Sầu riêng từ ngày về nhà, trộm vía con cũng khá ngoan, không quấy khóc mẹ, cũng không ốm đau nhiều. Cho đến mấy ngày hôm nay, tôi lại có cảm giác quán hoa của mình đang bị người ta theo dõi. Nhưng điều kỳ lạ là tôi lại chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Cứ thế tôi lại một lần nữa bỏ qua mối nguy hiểm này. Và đúng như người ta vẫn thường hay nói, trước cơn bão, bầu trời thường trong xanh. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sầu riêng từ ngày về nhà, trộm vía con cũng khá ngoan, không quấy khóc mẹ, không ốm đau nhiều. Một tháng sau, tôi mới dám gọi điện về, thông báo cho bố mẹ tôi đã sinh con. Bố tôi có vẻ giận dỗi khi tôi tự mình quyết định tất cả. Nhưng lúc tôi mở FaceTime lên để ông nhìn thấy mặt sầu riêng, mặc dù cu cậu đang ngủ nhưng miệng tươi tắn lắm, tôi cũng nhìn ra bao nhiêu giận dỗi trên mặt bố đã tan biến hết. Còn mẹ thì bảo tôi, khi nào con lớn cho nó về quê chơi một chuyến để biết mặt ông bà. Thời điểm tôi mang thai, ở những tháng cuối, tôi đã có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng tôi lại không gặp bất cứ trở ngại gì. Thậm chí mọi việc đối với tôi còn suôn sẻ hơn, nhất là lúc đi sinh sầu riêng, thủ tục mổ đẻ khá phức tạp, mà đến lượt tôi cứ như có người đi trước giúp đỡ vậy. Từ bác sĩ đến y tá, đối với tôi đều rất nhẹ nhàng lịch sự. Lâu dần tôi cũng không để ý chuyện đó nữa. Cho đến mấy ngày hôm nay, tôi lại có cảm giác quán hoa của mình đang bị người ta theo dõi. Tôi nói chuyện với chị Phương, chị ấy thậm chí còn thuê người lắp camera cả trong nhà và ngoài cửa. Khắp cả quán hoa, ai làm gì tôi đều biết. Nhưng điều kỳ lạ là tôi chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Cứ thế tôi lại một lần nữa bỏ qua mối nguy hiểm này. Khi sầu riêng được 4 tháng tuổi, con bắt đầu biết lẫy và biết hóng chuyện cùng tôi. Đến giờ tôi mới biết, nhìn con lớn từng ngày cũng là một loại cảm xúc cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn. Tôi cứ tưởng rằng cuộc sống của hai mẹ con tôi sẽ trôi qua êm đềm như quãng thời gian một năm nay. Nhưng ông trời vẫn luôn muốn thử thách tôi. Điều tôi tưởng đó lại không thể trở thành sự thật. Hôm đó không biết là ngày gì mà quán hoa Phương Bích lại chẳng có một vị khách nào. Tôi vừa ngồi chơi với sầu riêng, vừa mang mấy cái nơ ra buộc lại, phòng trừ trường hợp ngày mai đông khách quá, tôi làm không kịp. Đến tận đầu giờ chiều, có một chiếc ô tô thể thao đỏ chói đỗ ngang ngược ngay trước cửa hàng của tôi. Tôi còn chưa kịp càu nhàu khó chịu, cửa xe đã mở ra, chủ nhân trong đó bước xuống làm tôi sững người. Theo phản xạ, tôi lại càng ôm chặt lấy sầu riêng hơn. Người đàn ông tôi không bao giờ muốn gặp lại đang đứng nhìn thẳng vào tôi. Anh ta đeo kính râm, nhưng tôi biết ẩn đằng sau cặp kính đó là ánh mắt sắc lẹm như dao. Chúng tôi đứng cách nhau qua lớp kính rất dày của quán hoa mà toàn thân tôi run lên cầm cập. Mặc dù thời tiết ở đây rất dễ chịu chứ không hề lạnh cắt da cắt thịt như miền Bắc, chị Phương đang ngồi thống kê lại sổ sách, thấy biểu hiện của tôi cũng vội vàng thò đầu ra cửa. Khi nhìn rõ khuôn mặt ai kia, chị cũng không giấu nổi sự sợ hãi, miệng lắp bà lắp bắp. Anh Phong, Bích ơi, mang sầu riêng đi trốn đi. Lời nói của chị vừa dứt, tôi còn chưa kịp di chuyển được mấy bước, tên Phong đã bước vào. Anh ta mở cửa quán hoa của chúng tôi rất tự nhiên, nụ cười nửa miệng càng làm tôi và chị Phương lo lắng hơn. Cô giỏi thật đấy. Chỉ ba chữ ngắn ngủi của anh ta cũng đủ dọa chết tôi rồi. Anh, sao anh lại biết chỗ này? Tôi đã nói rồi, một khi tôi chưa chán cô, thì cô có trốn đến chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm ra. Cô tưởng những lời nói tôi nói chỉ là nói vui thôi à? Cô có phải quá coi thường tôi rồi không? Tôi không biết tình cảm cha con thiêng liêng như thế nào mà sầu riêng nghe tiếng anh ta lại không hề sợ hãi, còn nhoẻn miệng cười. Anh ta chuyển tầm mắt nhìn sang sầu riêng, nhìn con rất lâu, đưa tay định ôm lấy con, nhưng tôi lại vội rụt rồi hét lên. Anh định làm gì? Theo cô thì tôi định làm gì? Một năm nay cô tự ý mang con tôi vào đây, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Nó không phải con anh. Có phải con tôi hay không, tôi là người rõ nhất. Nếu cô vẫn khẳng định chắc nịch nó không phải là con tôi, thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa nó đi thử ADN. Một khi kết quả chứng minh nó là con trai tôi sẽ đưa nó về Hà Nội ngay lập tức. Tôi không cho con tôi đi đâu hết. Nó là con tôi, không phải con anh. Anh đừng quá đáng. Cô nói đủ chưa? Khi tôi còn chút kiên nhẫn, cô tốt nhất đừng dại chọc tức tôi. Nếu khi xưa anh biết tôi mang thai, tôi mà không vội trốn đi, liệu đứa bé này còn giữ được không? Mà bây giờ anh lại đến đây tranh giành con với tôi. Anh giàu có, anh quyền thế, anh nhiều phụ nữ theo, cái gì anh cũng dễ dàng có được. Nhưng tôi chỉ có mình nó là điểm tựa thôi. Coi như tôi xin anh, đừng mang nó đi đâu được không? Đừng chia rẽ hai mẹ con tôi. Phong lại nở nụ cười khó hiểu. Anh ta vốn không quan tâm đến lời thỉnh cầu của tôi. Vậy là cô đã thừa nhận đứa bé là con trai tôi rồi đúng không? Tôi biết giấy không thể bọc được lửa, sự thật qua bao nhiêu thời gian cũng sẽ không thay đổi, nên cuối cùng đành phải gật đầu thừa nhận với anh ta. Hy vọng sự thật của tôi sẽ làm anh ta rung động, không bắt hai mẹ con tôi rời xa nhau nữa. Đúng vậy, nó là con trai anh. Trong lần tôi vội về quê mẹ mổ ruột thừa, tôi đã quên uống thuốc. Tôi làm sao biết được cố quên hay là cố tình. Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu buông tha cho hai mẹ con tôi? Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ rơi con mình cả. Thậm chí tôi còn muốn nó được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Con trai tôi không phải người bình thường. Tương lai của nó sau này, người như cô không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng nó còn quá nhỏ, mới chỉ có 4 tháng tuổi thôi. Anh đã tính tương lai cho nó có phải quá sớm hay không? Tôi không cần cô phải dạy đời tôi. Giờ tôi cho cô 2 lựa chọn. Một là đưa con theo tôi về Hà Nội. Hai là cô giao thằng bé cho tôi. Cô chọn đi. Chị Phương cũng sợ tên Phong mang bé sầu riêng đi thật, nên mặc dù vẫn còn rất sợ hắn nhưng vẫn lên tiếng bênh vực tôi. Anh Phong, cái Bích nó nói đúng đó ạ. Không phải nó cố tình giấu anh chuyện đứa bé đâu. Nó sợ anh biết tin bắt nó bỏ đứa bé. Không còn cách nào khác, nó mới phải trốn vào đây để sinh con. Nó đã bị mất con một lần rồi, nên bây giờ không thể để mất bé sầu riêng thêm một lần nữa. Em xin anh, bỏ qua cho hai mẹ con nó. Bọn em sẽ sống ở trong đây đến cuối đời, không bao giờ quay về Bắc nữa. Anh yên tâm, em đảm bảo với anh, hai mẹ con nó sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu. Cô cũng lý lẽ nhỉ, những chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải nghe theo lời hắn ta. Hắn là dạng người nói được, làm được. Bản thân tôi lại không dám mang con cái ra làm trò cá cược. Cuối cùng đành phải xuống nước thỏa thuận với hắn. Nếu tôi chấp nhận nghe theo lời anh có chắc chắn sẽ không chia rẽ hai mẹ con tôi không? Không, sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi con. Vì đơn giản, tôi không thể để con trai tôi ở cạnh một người như cô. Nghe hắn sỉ nhục mình như thế, tôi chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Hắn là cái thá gì mà không cho tôi ở cạnh con mình chứ? Người đâu mà đáng ghét hết phần thiên hạ, mang tiếng học thức cao mà vô tình vô nghĩa đến thế là cùng. Hắn có biết để sinh ra sầu riêng tôi đã phải chịu đựng những gì không? Nơi đất khách quê người, bao nhiêu bất công tôi cắn răng âm thầm vượt qua, không than trách nửa lời, chỉ mong con chào đời bình an là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ con tôi mạnh khỏe như này, hắn lại muốn đến mang đi. Đời nào tôi đồng ý, đừng có hòng. Tôi gắt lên, chính miệng anh vừa nói, chỉ cần tôi đưa sầu riêng về Hà Nội cùng anh, thì anh sẽ để cho hai mẹ con tôi ở bên nhau cơ mà. Sao giờ anh đã lật lọng rồi? Anh như thế có xứng đáng làm đàn ông không? Tôi có phải đàn ông hay không? Chẳng lẽ cô không biết? Tôi đồng ý cho cô ở cạnh con trai tôi, đến khi nó tròn 1 tuổi. Cô nghe và hiểu rõ vấn đề nhé. Không, tôi không hiểu gì hết. Sầu riêng là do tôi đẻ ra, không ai có quyền mang nó đi đâu cả. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Anh đừng ép tôi. Chỉ cần cô giao con cho tôi sẽ cho cô một căn chung cư cao cấp ở Sài Gòn hay Hà Nội do cô tự chọn. Coi như tôi trả công cô đã sinh con cho tôi. Tôi không cần nhà. Anh đi đi, mau biến đi. Tùy cô, có điều cô sẽ phải giao con cho tôi sớm thôi. Dứt lời, hắn ta quay người bước đi luôn, không thèm liếc nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Khi bóng dáng chiếc xe thấp thoáng ở đằng xa, nghe tiếng sầu riêng khóc, tôi mới kịp hoảng hồn. Thì ra tôi sợ hắn cướp con đi, đã ôm con quá chặt, làm nó khó chịu. Tối hôm đó, cả tôi và chị Phương đều không ngủ được. Chúng tôi cùng chung một nỗi lo, đó là lo cho sầu riêng. Tôi biết nếu để con về bên kia, con sẽ được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Nhà họ chẳng thiếu tiền, nền giáo dục con được hưởng đương nhiên cũng thuộc hàng đầu của Việt Nam. Thậm chí sau này con lớn hơn một chút, cơ hội con ra nước ngoài được học hỏi rèn luyện là điều quá đơn giản. Nhưng bây giờ nó còn quá nhỏ mà đã phải sống xa mẹ, thì liệu có chịu được không? Mẹ nên quyết định như thế nào mới tốt cho con đây? Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, đầu quay như búa bổ. Sầu riêng tối qua chỉ ho húng hắng vài cái thôi, không sốt, vẫn ăn uống bình thường, mà hôm nay trán lại nóng rực. Tôi đo thử nhiệt độ cho con tận 38,5 độ. Trong nhà tôi lúc nào cũng có sẵn thuốc hạ sốt của sầu riêng. Tôi làm vệ sinh cá nhân vội vàng rồi cho con ăn. Uống thuốc xong xuôi, tôi thí dỗ mãi mà con chẳng chịu nghe. Bình thường, sầu riêng ngoan lắm, nhưng cứ hôm nào ốm là biết mặt nhau ngay. Cụ cậu quấn chặt lấy mẹ, khóc giấm dứt cả ngày. Tôi mải bế con chẳng giúp được gì cho chị Phương. Không biết hôm nay là ngày gì mà quán hoa Bích Phương cũng vậy. Rõ ràng hôm qua chẳng có mấy khách, hôm nay mới sáng sớm thôi đã đông nghịt người. Ai nấy đều muốn đến lượt mình nhanh nhất. Họ chen lấn hò hét nhau, chỉ có chị Phương là vất vả nhất thôi. Thêm đơn hàng 30 lãng hoa, bày bàn cho khách tổ chức sự kiện, làm chị ấy cắm hoa không ngớt tay. Tôi nhìn mà thương hại quá. Trưa hôm đó sầu riêng vẫn chưa hạ cơn sốt, thậm chí còn sốt cao hơn, lên hẳn 39 độ. Quán vẫn còn rất đông khách. Tôi xót con, thuê một chiếc taxi đưa vào bệnh viện khám. Sau khi bác sĩ khám và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán cận lâm sàng, đã kết luận sầu riêng bị viêm phổi, còn có chút dấu hiệu của suy hô hấp. Cũng may tôi đưa con vào viện kịp thời, nên biến chứng của bệnh nhân không nghiêm trọng. Họ cho sầu riêng nhập viện. Tôi thương con nhưng chẳng biết làm sao, tự nhiên tôi thấy mình vô dụng quá. Khoảng 3 giờ chiều, Phong xuất hiện ngay trước cửa phòng bệnh của sầu riêng, cùng hai người nữa. Tôi nhận ra trong hai người đó, có một người là trưởng khoa, còn người đàn ông trung niên kia là ai thì tôi không biết. Nhưng tôi lại thấy anh trưởng khoa cứ cúi đầu vâng dạ liên tục, thì cũng đoán ra ngay thân phận của chú ấy trong cái bệnh viện này cũng chẳng hề thấp kém một chút nào. Ba người bọn họ nhìn về phía tôi và sầu riêng. Anh trưởng khoa nói gì đó với tên Phong mà tôi nghe không rõ. Rất nhanh sau đó, hai mẹ con tôi được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Khi tôi bước chân vào trong đó, tôi còn không tin vào mắt mình cơ, tưởng đi nhầm vào cái phòng VIP của khách sạn 5 sao. Trời ơi, trong đây đầy đủ mọi loại tiện nghi, từ tivi, tủ lạnh, tủ đựng quần áo, đến phòng vệ sinh với buồng tắm đứng, bồn rửa tay và bồn cầu. Tất cả đều có hệ thống, gọi y tá là Pure for Health, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, không thiếu một thứ gì cũng không chê vào đâu cho được. Đặc biệt hơn cả, phòng này chỉ có mỗi mình mẹ con tôi thôi. Đúng là người nhiều tiền có khác, ngay cả đến các bệnh viện cũng có chế độ đãi ngộ riêng biệt. Khi phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình tôi, bé sầu riêng và tên Phong, thì hắn ta mới nói: "Tại sao không gọi cho tôi?" Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu lời hắn nói. "Hả? Tự nhiên tôi gọi cho anh để làm cái gì? Não cô bị chậm tiêu à? Con trai tôi ốm sao cô không gọi cho tôi? Nó là con tôi, không phải con anh. Hơn một năm qua không có anh, mẹ con tôi vẫn sống rất tốt. Cô đừng có dở cái giọng đó ra với tôi. Cô biết tính kiên nhẫn của tôi không nhiều rồi đấy. Mà tại sao anh lại biết mẹ con tôi đến bệnh viện này? Có phải anh cho người theo dõi chúng tôi không?" "Tôi không theo dõi cô, tôi chỉ cho người quan sát con trai tôi từ xa thôi. Hay nói thẳng ra, tôi không tin tưởng vào nhân cách của cô. Nhỡ đâu cô lại mang con trai tôi bỏ trốn lần nữa thì sao? Sầu riêng đâu phải món hàng mà tôi muốn mang đi đâu cũng được." "Cô mang nó đi đâu, tôi vẫn có thể tìm ra. Nhưng tôi không muốn thời gian của tôi sẽ bị phí phạm vì cô thêm nữa. Tôi rất bận mà cô cũng không xứng đáng." Nghe hắn ta nói một mạch không vấp chữ nào mà tôi uất tím tái cả mặt, lại bị hắn ta chọc tức nghẹn rồi. Những ngày sau đó, tôi và sầu riêng được các y tá chăm sóc rất tận tình, con cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày nào tên Phong cũng đến đây, nghe xong tình trạng bệnh của sầu riêng thì anh ta mới yên tâm rời đi. Qua chuyện này, khi con được xuất viện, tôi cũng dần hiểu ra sầu riêng ở bên ai là tốt nhất. Tôi quyết định sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với tên Phong một lần. "Tôi đồng ý đưa con về Bắc với anh, nhưng anh nhất định phải cho tôi ở bên cạnh sầu riêng đến khi con tròn 1 tuổi, rồi tôi sẽ tự khắc rời đi." "Tôi nói được làm được, lúc đó tôi vẫn sẽ cho cô một căn chung cư cao cấp, địa điểm ở đâu cô tự do chọn." "Tôi đã bảo tôi không cần nhà của anh cơ mà, anh đừng hở ra một tí là mang tiền, mang nhà ra để sỉ nhục tôi." "Cô đừng giả vờ thanh cao với tôi, hay cô chê một căn nhà vẫn còn chưa đủ?" Đấy, cái tên đàn ông này, tôi không thể nói chuyện lâu được với anh ta. Lý lẽ ngang như cua, lúc nào cũng tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, bắt người khác phải nghe theo mình. Tôi thực sự mong có một ngày anh ta không còn bất cứ thứ gì trong tay. Khi đó, không còn tiền bạc, quyền thế để ra oai nữa, thì anh ta mới hiểu cuộc sống có bao nhiêu khó khăn. Tôi về nhà bàn bạc thật kỹ các chuyện này với chị Phương. Tất nhiên chị ấy biết tôi không còn cách nào khác nữa mới phải chấp nhận lời đề nghị của tên Phong. Tôi hỏi chị có định về Bắc với em không? Hay ở lại đây? Chị Phương nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời, tao sẽ ở lại đây, chứ tao không muốn về lại nơi đó nữa. Cảm giác cơ thể lúc nào cũng bẩn thỉu hèn mọn, làm tao nghẹt thở lắm. Cuộc sống của tao bây giờ đang rất tốt, quán hoa Phương Bích ngày một đông khách. Công sức hơn một năm nay của mày và tao, sao tao có thể để nó đổ vỡ dễ dàng như vậy được? Mày đưa mình sầu riêng về thôi, hai mẹ con về đó phải biết tự chăm sóc nhau. Khi nào có thời gian rảnh rỗi, tao sẽ về thăm. Anh ta chỉ cho em ở bên cạnh sầu riêng đến khi nó được một tuổi thôi. Giờ sầu riêng đã được 4 tháng tuổi rồi, tức là 8 tháng sau em cũng sẽ phải rời đi. Lại còn bảo trước khi em rời đi sẽ cho em một căn chung cư cao cấp. Địa điểm ở đâu là do em tự lựa chọn, nhưng mà em chẳng cần, ghét thế không biết cơ chứ. Đúng là cuộc đời, thời thế nằm trong tay người có tiền, ức không thể chịu nổi. Thôi, tạm thời mày cứ nghe theo sự sắp xếp đó đi, rồi 8 tháng sau không muốn ở ngoài đó nữa thì lại vào đây với tao. Đêm đó lại là một đêm mất ngủ của tôi và chị Phương. Hai ngày sau, Phong cho người đến đón tôi và sầu riêng ra sân bay. Hai mẹ con tôi lại quay về Hà Nội, nơi tôi phải chịu nhiều đau thương mất mát. Nhưng tất cả những đau thương mất mát đó so với lần quay trở về này thì chưa thấm vào đâu. Thành phố ấy mãi mãi là một nỗi buồn của tôi. Mùa đông hay mùa hè, gió thổi qua bao miền, cuối cùng tôi vẫn một mình cô độc gặm nhấm nỗi đau. Lần đầu sầu riêng đi máy bay, tôi lo cho con lắm, nhưng Phong mua vé hạng thương gia cho hai mẹ con, còn đưa cả bác sĩ đi cùng, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Hà Nội đón chào chúng tôi bằng một cơn mưa rào tầm tã. Tôi vừa đặt chân xuống máy bay đã có xe chờ sẵn ở đó. Phong đưa chúng tôi đến một khu biệt thự cao cấp chuyên dành cho những người lắm tiền. Hắn ngang nhiên bảo lái xe dừng lại ngay trước cổng một căn biệt thự rất to, rồi dùng điều khiển từ xa mở cổng ra. Lái xe biết ý lái luôn vào gara. Nội thất sang trọng đắt đỏ trong nhà làm tôi giật mình hoảng hốt. Tôi vẫn không thể nào kìm nén nổi sự tò mò trong mắt. Có nằm mơ cũng không thể ngờ được một đứa con gái sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn, thiếu thốn như tôi mà cũng có ngày được đặt chân vào nơi cao sang như này. Thấy thái độ của tôi lố quá, Phòng hất cằm xem thường. Phòng của cô và sầu riêng ở trên tầng 2. Ngày mai tôi sẽ cho người mang thêm các vật dụng khác đến cho cô. Hoặc thiếu thứ gì cứ bảo với chị làm, chị ấy sẽ chịu trách nhiệm mua cho cô. Không cần đâu, tôi không thiếu gì hết. Cô không thiếu, nhưng con trai tôi thiếu. Lần nào cãi nhau với hắn, tôi cũng không thể thắng nổi, đành ngậm ngùi bế sầu riêng lên phòng. Trong phòng đủ các loại đồ dùng cho trẻ em, không thiếu bất cứ một thứ gì. Hắn theo tôi vào phòng nhắc nhở. Tạm thời cô và con cứ ở đây, tôi không có hứng với phụ nữ sau sinh, nên cô không phải lo. Ai thèm lo, anh ảo tưởng vừa thôi. Tôi bực bội liếc hắn một cái, rồi đặt sầu riêng nằm giữa đường, đi lấy chút nước cho con uống, không thèm quan tâm đến kẻ tự luyến đó nữa. Những ngày tiếp theo, tôi ở căn biệt thự vô cùng rộng lớn này cùng sầu riêng và chị giúp việc tên Lam. Chị Lam cũng ở dưới quê lên đây làm ăn nên tính thật thà dễ gần lắm. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã thân nhau. Thực ra tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng những mối quan hệ phức tạp của Phong. Tôi không ghen tuông gì đâu, chỉ sợ những con người đó sẽ làm hại con trai tôi thôi. Tôi thử hỏi chị Lam. Chị ơi, bố mẹ anh Phong có hay sang đây không? Không, chị làm ở đây hơn một năm nay rồi, chưa gặp bố mẹ cậu ấy lần nào. Vậy à, em hỏi để biết thôi, chứ không có ý gì đâu, chị đừng nói với anh Phong nhé. Ừ, chị không nói gì đâu, mà chị bảo này, em và cậu Phong là mối quan hệ gì thế, kể cho chị nghe với. Tôi chần chừ không biết trả lời câu hỏi của chị Lam như thế nào, ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Chị ấy cười gượng gạo. Em ngại thì thôi vậy, chị xin lỗi, chị vô duyên quá, coi như chị chưa hỏi gì đi. Dạ không sao đâu, tại em cũng chẳng biết giữa em và anh ấy là mối quan hệ gì nên mới không trả lời chị. Chị thông cảm cho em nhé. Thông cảm gì đâu em, thi thoảng chị cứ thấy một người phụ nữ sang đây chơi, cô ấy tên là gì nhỉ? Ờ, chị quên mất rồi, em đợi chút để chị nhớ lại xem nào. Tay chị Lam tự gõ gõ lên trán mình vài cái, mắt chị ấy sáng rực, miệng thốt lên, à chị nhớ ra rồi, cô ấy tên Thanh. Ban đầu cứ tưởng cô ấy là người yêu cậu Phong, nào ngờ chẳng phải. Chẳng trách thái độ của cậu Phong với cô Thanh cứ nhạt nhạt, chỉ có mình cô Thanh là nhiệt tình thái quá thôi. Hôm cậu Phong đưa mẹ con em về đây, chị cũng hơi bất ngờ, nay mới đánh liều nên hỏi em xem thế nào. Em cũng không phải người yêu anh ấy đâu. Vậy mà cậu Phong quan tâm mẹ con em lắm nhá. Mấy lần toàn dặn chị lên, hỏi em cần gì thì đi mua thôi. Tôi và chị Thanh nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu mới dừng lại. Thời gian gần đây, tâm trạng của tôi rất hỗn độn. Lúc nào gọi điện thoại về cho bố mẹ dưới quê, tôi cũng tủi thân khóc thút thít. Mẹ tôi thương lắm, toàn bảo tôi đưa sầu riêng về với ông bà ngoại. Nhưng tôi biết chuyện đó là không thể nào. Tên đàn ông kia sẽ không chấp nhận đâu. Ngày sầu riêng tròn 6 tháng tuổi, thằng bé càng lớn càng kháu khỉnh, da trắng ơi là trắng, mặt mũi thì bầu bĩnh đáng yêu cực. Tôi phát hiện mình bị bệnh nghiện con, lúc nào cũng chỉ muốn ôm con vào lòng hít hà. Nhìn đôi mắt long lanh to tròn, thỉnh thoảng lại chớp chớp của con, đến kẻ mặt lạnh như Phong cũng phải tan chảy. Hắn mỉm cười đưa tay đỡ lấy sầu riêng từ tay tôi. Hai bố con nhìn nhau nô đùa. Phong bảo thuê thêm bảo mẫu chăm sầu riêng riêng, mà tôi nhất quyết không chịu. Tôi chỉ được ở bên cạnh con đến khi nó tròn 1 tuổi. Giờ quãng thời gian ấy bị rút xuống còn 6 tháng. Tôi nên trân trọng từng giây từng phút mỗi khi ở bên con mới đúng. Người ta bảo oan gia ngõ hẹp cấm có sai. Một ngày nọ, tôi đang mài cho sầu riêng ăn. Chuông cửa cứ réo inh ỏi. Chị Lam từ trong bếp chạy ra mở cổng. Tôi nhìn bóng dáng người phụ nữ theo sau chị ấy mà sững sờ hết cả người. Cô ta nhếch mép khinh thường tôi. Đúng là xã hội này trắng đen bị đảo lộn hết rồi. Cái loại tiểu tam mà kênh kiệu gớm nhỉ. Hơn 1 năm không gặp, tao tưởng mày mất xác ở đâu rồi cơ chứ. Hóa ra âm thầm thực hiện kế hoạch khác hèn hạ hơn. Tao không còn từ ngữ nào để hình dung độ dơ dáy của mày nữa đấy. Không ngoài dự đoán của mọi người, chủ nhân giọng nói lanh lảnh chua loét này chính là Mộ Thanh, kẻ đã mang đến cho tôi bao nhiêu rắc rối, hại tôi đau đớn cả về thể xác và lẫn tinh thần. Tôi ngẩng đầu lên đáp lại đầy kiên định. Trước khi chị chửi tôi thì chị nên dành 1 phút xem lại bản thân mình đi. Chị đã hơn ai chưa vậy mà còn bày đặt? Tao hơn mày là cái chắc. Cái loại học thức thấp kém, não không nếp nhăn, tứ chi phát triển, nhân cách lại mục rữa như mày thì sao hiểu được những đạo lý đúng sai của xã hội. Chỉ khi nào táng thẳng vào mặt mày vài cái thì mày mới bớt ngu đi thôi. Mụ ta chửi tôi một tràng dài, không cần dừng lại lấy hơi, rồi đột ngột chuyển sự chú ý sang sầu riêng. Nghe nói mày đã sinh con cho anh Phong đúng không? Tôi không trả lời, hay nói chính xác hơn, tôi sợ mụ ta lại kích động quá, sẽ làm gì đó tổn hại đến sầu riêng. Nên tôi luôn trong tư thế đề phòng. Tôi vẫn chưa quên mụ ta là con gái của một đại ca giang hồ có tiếng tăm lừng lẫy. Mụ Thanh vẫn cao giọng quát mắng tôi. Mày điếc à? Hay câm rồi? Tao đang hỏi mày đấy. Cái loại chờ chẽn, mặt dày hơn cái thớt kia. Đợi mãi vẫn không có câu trả lời từ phía tôi. Bức xúc quá, mụ Thanh lao nhanh đến chỗ sầu riêng đang nằm. Nhưng không ngờ tôi phản xạ nhanh hơn, đứng bật dậy che chắn ngay trước mặt con. Chị muốn làm gì cứ nhắm thẳng vào người tôi. Tôi chịu hết. Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết bò, không có tội tình gì với chị. Mày im đi. Ai bảo nó không có tội tình gì với tao? Thời khắc nó chui ra từ bụng mày, tao đã xác định nó là kẻ thù của tao rồi. Tất cả những đứa nào ngáng đường hạnh phúc của tao đều phải trả giá thật đắt. Một người mẹ phá sơn lâm, đâm hà bá như mày cũng chỉ sinh ra một đứa con nghiệt chủng mà thôi. Tao căm hận cả hai mẹ con chúng mày. Bình thường, mụ Thanh chửi tôi thế nào, tôi đều cố gắng nhẫn nhịn cho xong chuyện. Kể cả mụ ta cho người đến đánh tôi cũng không phản kháng. Nhưng hôm nay mụ ta chửi sầu riêng của tôi là cái thứ nghiệt chủng thì tôi không thể nào nhịn nổi. Đứa con tâm can, bảo bối của tôi bị chửi như thế mà tôi vẫn nhịn được thì mới là chuyện lạ. Tôi gắt lên. Chị bảo ai là nghiệt chủng? Có chị mới là nghiệt chủng ý. Chị bao nhiêu tuổi đầu rồi lại đi chấp chiếm với một đứa trẻ vừa tròn 6 tháng. Chị chửi tôi học vấn kém, nhân cách mục rũa, nhưng chị học vấn cao mà cư xử còn đáng khinh hơn cả đứa học vấn kém như tôi. Mắt mụ Thanh đỏ ngầu, chắc đang bực tức lắm. Cũng phải thôi, mụ ta trước giờ muốn gì được nấy, ai cũng phải chiều chuộng nghe theo mụ ta. Thế mà hôm nay tôi ăn nói chẳng nề nang gì, đương nhiên mụ ta sẽ nổi điên lên. Cáu bẩn tóm lấy cổ áo tôi, mụ Thanh gào toáng lên. Còn đàn bà vô liêm sỉ này, mày có gan nói lại lần nữa tao xem nào. Mày tin tao gang mồm mày ra không? Đừng tưởng mày đẻ cho anh Phong được đứa con thì mày có cơ hội lên mặt vênh váo với tao. Cóc ghẻ, mãi mãi chỉ là cóc ghẻ thôi. Nếu chị đã biết tôi là cóc ghẻ thì việc gì chị phải đến đây dằn mặt tôi, trừ khi chị không tự tin vào bản thân mình chăng? Bản thân tôi cũng đang rất tức giận nên lời lẽ có chút hơi quá đáng. Tuy nhiên, mụ Thanh cũng chẳng phải dạng vừa. Khi không chửi lại được tôi, mụ ta lại bắt đầu giở thói bạo lực, ghìm chặt tôi vào ghế sofa. Mụ ta tát liên tiếp vào mặt tôi. Sầu Riêng ở cái ghế bên cạnh khóc thét lên. Chị làm sợ quá, chân tay luống cuống, không biết nên nhảy vào can tôi và mụ Thanh hay thí dỗ Sầu Riêng trước. Tôi nghe con khóc mà lòng quặn đau, vùng vẫy dùng hết sức lực đẩy mụ Thanh một cái ngã nhào xuống sàn. Thoát khỏi sự kìm kẹp của mụ ta, tôi ôm chầm lấy Sầu Riêng đưa cho chị Lam, bảo chị ấy đưa con lên phòng trước đi. Khóa trái cửa vào, cứ mặc kệ tôi ở dưới này, chị Lam băn khoăn mãi, tôi phải gào lên thật to. Chị đi nhanh đi, đóng cửa phòng lại, gọi anh Phong về. Dứt lời, tôi lại bị rơi vào tay mụ Thanh thêm lần nữa. Lần này mụ ta xuống tay nặng hơn, từng quyền giáng xuống người tôi không chút thương tiếc. Đây đã là lần thứ hai mụ ta đánh tôi rồi. Không còn cách nào khác, tôi cắn răng chịu đựng, không cho bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ yếu đuối. Tóc tôi bị mụ ta giật ngược ra đằng sau, rụng cả mảng xuống sàn. Sức khỏe tôi cũng thuộc dạng khá tốt, nhưng sau ngày sinh Sầu Riêng đã bị giảm sút đi nhiều lần. Chưa kể với thân phận con gái ông trùm, mụ Thanh đương nhiên sẽ phải biết võ. Mụ ta càng đánh càng hăng, ra tay không trượt đâu phát nào, miệng còn không ngừng chửi rủa. Cho mày chết này, cái đồ không biết xấu hổ, sao mày không biến luôn đi, còn vác cái mặt về đây làm gì? Đồ khốn, tao phải xử lý mày, tao không bao giờ để mày có được anh Phong đâu. Vợ anh ấy chỉ có thể là tao thôi, mày đã nghe rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Mỗi tiếng rõ chưa của mụ ta là tôi lại bị ăn một cái bạt tai. Đầu tôi choáng váng, nhìn mọi thứ xung quanh đã không còn thật nữa rồi. Tôi không xong rồi. Trước lúc tôi lịm đi, mụ Thanh còn cố tình đập cái gạt tàn thuốc lá vào đầu tôi. Ký ức cuối cùng của tôi lúc đó là cả mảng tăm tối trước mặt. Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi tôi mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa, tay còn cắm kim truyền, mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng vào mũi. Phần đầu vẫn còn cảm giác hơi đau, tiếng chị y tá hỏi tôi nhẹ nhàng. Em tỉnh rồi đấy à? Trong người thấy thế nào? Đầu còn đau không? Miệng tôi đắng ngắt, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố thều thào trả lời chị ấy. Trong người em bình thường, nhưng đầu vẫn còn hơi đau chị ạ. Ừ, để chị thông báo với bác sĩ. Em yên tâm, em chỉ bị chảy xước ngoài da thôi, chứ kết quả chụp CT của em bình thường, não bộ không có vấn đề gì hết, đừng lo lắng quá. Khổ thân tôi ghê, đang yên đang lành, họa từ đầu từ đâu rơi trúng người. Mà cái mụ Thanh ra tay cũng nặng thật, lần nào gặp mụ ấy, tôi không bị ăn chửi thì cũng bị ăn đánh sấp mặt. Mặc dù tôi đã nói bao nhiêu lần với mụ ta rồi, chuyện của tôi và gã đàn ông tên Phong không hề phức tạp như việc chị ta tưởng tượng. Cũng đâu phải tôi cứ thích bám chặt hắn, không chịu buông. Tôi năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách, trốn chui trốn lủi. Chẳng lẽ tôi lại hét lên với mụ ta rằng tôi đang cực kỳ muốn thoát khỏi hắn, nhưng không thoát nổi. Càng nghĩ càng loạn, tôi buông xuôi, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Cửa phòng bệnh mở ra, chị Lam tay xách nách mang một đống đồ vào, miệng liến thoáng. Người em còn chỗ nào khó chịu không? Em và cô Thanh mới lần đầu gặp gỡ, sao đã ra nông nỗi này? Hai người làm chị kinh hồn bạt vía một phen, tìm muốn nhảy ra ngoài luôn. Tôi mặc kệ những câu hỏi dồn dập liên tiếp của chị Lam, chỉ hỏi lại chị đúng một câu, không liên quan gì đến việc vấn đề chúng tôi đang bàn bạc. Sầu Riêng đâu rồi chị? Ơ cái con bé này, em buồn cười nhỉ? Chị đang nói chuyện nọ, em lại sọ sang chuyện kia là thế nào? Em yên tâm, bé Sầu Riêng đang ở nhà với cậu Phong, mà cậu ấy trông thế thôi, chăm con giỏi phết đấy. Ban đầu chị còn sợ cậu Phong không bế được Sầu Riêng cơ. Ai ngờ sự thật đối ngược hoàn toàn, cụ cậu chẳng khóc lóc gì, cứ lăn ra ngủ, ngoan ơi là ngoan, chẳng bù cho những lúc ốm, quấy giấm dứt cả ngày cả đêm. Bé có đòi mẹ không chị? Có chứ, trẻ con mà, nhưng chị pha thêm sữa, đổ sẵn vào bình cho uống tinh tươm rồi, nó bụng thì hết đòi mẹ thôi. Em cảm ơn chị. Thôi, ơn huệ gì, chị mang cháo thịt băm đến cho em đây này, cố gắng ăn hơn hơn lên một chút, có dinh dưỡng vào người, vết thương mau lành còn về với sầu riêng. Vâng ạ, mà ai đưa em vào bệnh viện đó chị? Chị làm tỉnh bơ đáp. Cậu Phong chứ còn ai nữa. Lúc đó đầu em chảy nhiều máu lắm, cậu ấy bế em chạy thẳng ra xe, phóng vụt đi luôn. Cô Thành đuổi theo mà cậu ấy không cho đi. Hai người họ còn to tiếng với nhau nữa cơ. Rốt cuộc là tại sao? Sao em lại bị cô Thanh đánh? Chuyện dài lắm, khi nào về nhà em kể cho chị nghe. Thôi được rồi, em ăn cháo đi, chị không hỏi nữa. Cũng may cậu Phong về đúng lúc, chứ mình chị ở nhà cũng chẳng biết làm thế nào. Thì ra lúc mụ Thanh cầm cái gạt tàn thuốc lá đập vào đầu tôi, làm tôi ngất xỉu, cũng là lúc tên Phong vừa về tới nơi, nên hắn kịp thời đưa tôi vào viện luôn. Tôi biết ngay mà, dây dưa với hai người này, tôi không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Sáng tới ngày hôm sau, phòng bệnh của tôi lại tiếp tục chào đón một vị khách không mời, đó là mẹ của Phong. Tôi ra mở cửa lịch sự chào hỏi. Cháu chào bác tìm ai ạ? Cô tên Bích phải không? Vâng, cháu là Bích. Vào phòng nói chuyện đi. Mở đầu cuộc đối thoại của tôi và bà ấy rất ngắn gọn và xúc tích. Lúc này tôi vẫn chưa hề biết bà ấy là ai. Vào trong phòng, bà ấy điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, đưa ánh mắt khó hiểu liếc qua tôi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Quan hệ với con trai tôi ở mức nào rồi? Giác quan của phụ nữ rất nhạy bén. Tôi đã cảm nhận được tư vị khó chịu trong lời nói của bà ấy, đồng thời cũng lờ mờ hiểu ra người đang ngồi đối diện với mình là ai. Cháu... Cứ thoải mái lên, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ. Cô cứ trả lời từng câu hỏi của tôi đi, không phải giấu giếm chuyện gì hết. Cháu và anh Phong không như bác nghĩ đâu. Bác hãy nghe cháu giải thích trước đã. Không như tôi nghĩ thì như nào? Cô phải nói tôi mới hiểu được chứ. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không vứt vào mặt cô một đống tiền rồi bắt cô phải rời khỏi con trai tôi đâu. Giới trẻ các cô bây giờ xem nhiều phim ngôn tình Hàn Quốc quá nên suy nghĩ cũng lạ thật đấy. Tỉnh táo lại đi, không phải ai cũng rảnh rỗi thế đâu. Tôi nói thẳng với cô này, tôi không có thời gian làm những chuyện vô bổ. Và quan trọng hơn hết, tôi hoàn toàn ủng hộ việc cô đến với con trai tôi. Còn nếu cô thấy câu hỏi đó của tôi quá khó, không trả lời được, thì tôi chuyển sang câu hỏi khác đơn giản hơn nhé. Cô có yêu con trai tôi không? Ôi bác ơi, bác hiểu nhầm rồi. Cháu và anh Phong không phải là người yêu của nhau thật mà. Ơ kìa, cô nghe tôi nói hết đã. Người lớn đang nói mà chen lời vào như thế là mất lịch sự lắm đấy nhá. Tính con trai tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Nếu nó mà không yêu cô thì không đời nào nó để cô mang thai đứa con của nó đâu. Mà nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, cháu nội của tôi được mấy tháng rồi nhỉ? Người làm bà nội như tôi cũng vô ý quá, đến mà cháu nội mình ra sao cũng không được biết. Nhờ cô về chuyển lời đến thằng con trai yêu quý của tôi, bảo nó nếu rảnh rỗi thì đưa hai mẹ con cô về nhà chơi nhé. Tôi luôn luôn ủng hộ chuyện đó đấy. Nghe đến đây tôi mới thấy mọi chuyện đang đi lệch dần với suy nghĩ trong đầu mình. Ban đầu tôi tưởng mẹ Phong đến đây sẽ dùng tiền hoặc những lời lẽ nặng nề yêu cầu tôi rời khỏi con trai bà ấy, giống như mấy phu nhân nhà giàu trong phim vậy. Chứ không ngờ rằng bà ấy lại nói ra những lời như trên. Tôi miễn cưỡng đáp lại. Thực ra chuyện cháu mang thai sầu riêng là ngoài ý muốn. Anh Phong không hề biết gì hết. Cháu sợ anh ấy bắt cháu bỏ con nên đã bí mật vào miền Nam để sinh ra con. Cháu cũng không có mục đích gì cả đâu. Chỉ đơn giản bản năng làm mẹ không cho phép cháu bỏ rơi con mình. Nếu không phải anh Phong tìm ra nơi cháu ở, có lẽ mẹ con cháu cả đời cũng không quay lại thành phố này nữa đâu. Những chuyện này tôi đều biết hết. Cô không cần phải trình bày dài dòng với tôi làm gì. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nhắn nhủ với cô rằng nếu mà cô đã yêu con trai tôi thật lòng ấy thì cứ mạnh dạn mà ở bên nó. Tôi chẳng ý kiến gì đâu. Thôi, giờ cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Hy vọng những lời tôi vừa nói với cô nghe sẽ hiểu được. Dứt lời, bà ấy liền xách cái túi hàng hiệu đắt tiền bỏ đi, để lại tôi trong một căn phòng rộng lớn với bao suy nghĩ ngổn ngang khó hiểu. Tuy rằng lời nói của bà ấy nghe có vẻ hợp tình, hợp lý, muốn tác hợp cho tôi và Phong, nhưng tôi vẫn nhạy bén nhận ra tia khinh bỉ, xem thường tôi trong mắt bà ấy. Nếu như đó là sự thật, thì tôi không hiểu nổi sao bà ấy lại phải làm như vậy nhỉ? Đến chiều hôm đó, bác sĩ khám cho tôi thêm một lần nữa. Tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nên tôi đã xin về. Tôi nhớ con vô cùng. Mới có hai ngày không được gặp cô cậu thôi, mà cứ như cả tháng cả năm vậy. Không biết mấy nữa khi phải rời đi, tôi sẽ sống như thế nào với nỗi nhớ con già giết khôn nguôi. Trong điện thoại của tôi có rất, rất nhiều hình ảnh của sầu riêng. Lúc con ăn, lúc con ngủ, lúc con cười và lúc con tập bò. tôi đều chụp và lưu lại hết. Tối về tôi có gặp tên Phong. Hai tháng nay, kể từ khi mẹ con tôi dọn về đây, tuy hắn không ở căn biệt thự này nhưng rất thường xuyên trở về để thăm sầu riêng. Đến nỗi bây giờ, sầu riêng cứ nhìn thấy hắn là nhoẻn miệng cười, mặc kệ khuôn mặt lạnh như đá của ai kia. Có lần nửa đêm rồi, con đã ngủ từ lâu nhưng tôi vẫn thấy hắn thập thò ngoài cửa, nhìn con một lúc lâu mới chịu xuống nhà, lái xe rời đi. Hắn ngoắc tay gọi tôi đến nhắc nhở. Cô muốn sống yên ổn thì đừng gây chuyện với ai. Tôi không phải người lúc nào cũng đi sau dọn rác cho cô đâu. Tự nhiên nghe xong câu này, tôi lại cảm thấy tủi thân kinh khủng. Chắc hắn đang xót cho bạn gái hắn ấy mà. Mấy vết xước trên cổ, trên vai vẫn còn nguyên, cái băng quấn quanh đầu vừa mới thay trước đó không lâu, mà lại bị hắn ta chửi là gây chuyện mới cáu chứ. Tôi bực bội cãi lại. Ai gây chuyện chứ? Anh bị dở hơi à? Người yêu anh lao đến đánh tôi trước đấy, chứ tôi có điên đâu mà gây chuyện với cô ta. Tôi hiểu vì sao hai người lại yêu được nhau rồi. Vì các người vô liêm sỉ giống nhau, thật đáng ghê tởm. Tôi có một cái tật xấu, đó là bình thường thì không sao, nhưng một khi đã tức lên rồi thì nói năng không thể kiềm chế được. Phong nhìn tôi kiểu không thèm chấp, nhưng tôi vẫn bực lắm nên được nước làm tới, bao nhiêu uất ức tuôn ra hết. Các người có quyền muốn làm gì thì làm à? Vừa vừa phai phải thôi chứ, tôi gây tội gì với các người? Mà các người hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng, lương tâm các người còn tồn tại không? Anh bảo tôi gây chuyện á? Sao anh không hỏi cô người yêu của anh xem ai là người gây chuyện trước? Mà tôi quên đấy, anh hỏi chắc gì cô ta đã nói sự thật. Nhưng anh thử nghĩ xem, tôi gây chuyện trước mà tôi phải vào bệnh viện băng bó ư? Còn bản thân cô ta lại không xước xác một tí nào. Lý lẽ của anh khập khiễng như vậy à? Đồ tự phụ. Một người cao ngạo như Phong, khi nghe tôi nói những lời xàm xí như thế, đương nhiên anh ta sẽ rất nổi giận. Nhưng khuôn mặt lạnh tanh như băng ngàn năm vẫn một biểu cảm sắc thái. Hắn ta cười khẩy. Thế cơ à? Cô còn muốn nói gì nữa không? Còn, tôi còn nhiều lắm. Nói ra, chỉ sợ anh không hiểu thôi. Vậy thì đừng nói nữa. Phong lái xe rời đi ngay lúc đó. Chị Lam nghe thấy tiếng tôi và Phong cãi nhau, cũng vội vàng từ trên lầu chạy xuống bảo. Em và cậu Phong lại sao thế? Không sao đâu chị ạ. Em bực quá, không chịu nổi cái tính tình anh ta nên tức nước vỡ bờ thôi. Rõ khổ, ngồi xuống đây, chị kể chuyện này cho mà nghe đây. Chị Lam vô tư kéo tôi ngồi xuống cái ghế sofa, rót cho tôi một cốc nước lọc rồi mới bắt đầu. Em ở viện không biết đấy thôi, hôm qua cô Thanh lại sang đây chơi. Chị lau nhà dưới lầu, cậu Phong trông sầu riêng trên tầng. Được khoảng nửa tiếng, không biết cô cậu ấy nói gì với nhau mà chị thấy cô Thanh hét lên, bảo cậu Phong thay đổi rồi, không giống như trước nữa. Vì có tình cảm với em nên cậu Phong mới đối xử với cô ấy nhạt nhẽo. Cô ấy muốn cậu Phong đuổi em ra khỏi nhà, nhưng cậu Phong không đồng ý. Thế là hai người họ lại cãi nhau. Cãi nhau á chị? Ờ, chị nghe chủ yếu là tiếng cô Thanh. Cậu Phong nói mỗi câu cậu ấy chỉ coi cô Thanh là em gái thôi. Cô Thanh đừng tốn thời gian thay đổi điều gì. Tốt nhất ý, là cứ để yên mọi chuyện như lúc ban đầu. Chứ cố tình thay đổi, vừa không có kết quả, vừa tự làm tổn thương chính bản thân mình. Hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên chị thấy cậu Phong kiên quyết với cô Thanh như vậy. Chưa hết đâu, lúc cô Thanh tức quá bỏ ra về, cậu Phong còn cảnh cáo cô ấy không được làm gì tổn hại đến em nữa đấy. Nếu không á, lần sau cậu ấy sẽ không để yên. Chị bảo thật em này, chị không biết giữa em và cậu Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ rõ ràng cậu ấy có tình cảm với em đấy. Không phải đâu chị ơi, anh ta làm sao mà có tình cảm với em được. Lại nói, hôm em bị cô Thanh đập cái gạt tàn thuốc lá vào đầu, cậu Phong về đưa em vào viện mà hai mắt đỏ hoe. Chị nghĩ lại còn sợ khiếp cả hồn vía. Khiếp cái cô Thanh cũng ngang ngược thật. Nếu anh ta có tình cảm với em ý, thì đã không bắt em phải rời xa con của mình rồi. Ai bắt em rời con của mình? Cậu Phong bắt em phải rời khỏi bé sầu riêng á? Bắt bao giờ thế? Từ trước khi em chuyển về đây cơ, anh ta chỉ cho em ở cạnh bé sầu riêng đến khi nó tròn một tuổi thôi. Cái này chị không biết. Thôi coi như từ nãy đến giờ chị lắm chuyện đi nhá. Theo lời chị Lam nói, Mụ Thanh và Phong đã chia tay nhau rồi sao? Nếu đó là sự thật thì Mụ Thanh ghét tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ không thể hiểu rằng sao tên Phong lại bảo vệ tôi trước mặt mụ ta. Hắn làm như vậy là có mục đích gì? Tôi thà tin hắn đang thương hại tôi chứ không bao giờ tin hắn có tình cảm với tôi. 3 tháng sau, sầu riêng tròn 9 tháng tuổi, con đã biết đứng. Tuy không được lâu nhưng tôi vẫn sung sướng vô cùng. Chắc đó là cảm nhận chung của những người làm mẹ khi được tận mắt chứng kiến con lớn lên từng ngày. Có một hôm, tên Phong đi đâu về rất muộn, khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, chị Lam lại bị đau đầu nên tôi phải xuống mở cửa xe cho hắn ta. Đèn ô tô sáng trưng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi bĩu môi đợi hắn lái xe vào gara rồi đóng cửa lại. Xong xuôi mọi việc, tôi bỏ thẳng lên phòng mình. Sầu riêng vẫn còn ngủ rất ngon lành trong cái cũi trẻ em. 10 phút sau, tôi nghe cạch một tiếng, cửa phòng mở toang ra, bóng dáng cao lớn của Phong xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi giật mình, ngồi phát dậy, quấn cái chăn quanh người hệt như con gấu bông. Khoảng cách giữa tôi và hắn ta mỗi lúc một gần. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trước giờ tôi vẫn rất ghét mùi rượu, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại không hề ghét hắn. Hắn nhếch môi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sao cô lại xuống mở cổng cho tôi? Cô có ý gì? Chị Lam đâu? Chị ấy bị đau đầu nên nhờ tôi xuống mở cổng cho anh. Thật không? Anh không tin thì sao mà hỏi chị ấy? Tôi nói xong phải vội quay mặt đi chỗ khác, vẫn không dám đối diện trực tiếp với hắn. Phong tiến lại chỗ tôi, kéo cái chăn ra. Khi tôi còn đang bất ngờ không hiểu anh ta định làm gì thì cổ tay tôi đã bị Phong nắm chặt lại. Tôi gắt lên, bỏ tay ra. Mặc dù tôi đã gắt lên như thế, nhưng Phong vẫn cứ giả câm giả điếc, chẳng thèm quan tâm đến tôi. Một tay hắn nắm chặt cổ tay tôi, kéo lại gần hơn. Tay còn lại hắn giữ đầu tôi, không cho tôi ngọ nguậy lung tung. Tôi vùng vẫy hết sức để thoát khỏi hắn, nhưng sức tôi so bì với hắn thì quả là so voi với con kiến, làm sao mà thắng nổi. Hắn cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo. Tôi đờ người kinh hãi. Có thể trong quá khứ tôi và hắn đã làm rất nhiều chuyện vượt xa ngưỡng này, nhưng hắn chưa bao giờ hôn tôi. Hình như trong tiềm thức của hắn, tôi là loại phụ nữ không xứng để hắn hôn. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại để hắn hôn tôi. Điều đó làm tôi cực kỳ khó hiểu. Tôi tránh né mãi không được, cơn bực tức cứ dâng trào trong lòng. Cuối cùng xoay người dùng sức vả cho hắn một cái đau điếng, miệng quát lên: đồ điên, ngủ với tôi đêm nay, tôi sẽ không bắt cô rời khỏi sầu riêng nữa đâu. Tai tôi ù đi, tưởng mình nghe nhầm, chắc hắn say quá nên ăn nói lung tung rồi. Nhưng mà tôi mặc kệ tất cả, có cơ hội ở bên con thì tôi vẫn phải thử. Anh nói thật không? Anh nhắc lại lần nữa đi, để tôi ghi âm cho chắc. Hắn nhếch môi đè người tôi xuống, mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa nam tính trên người làm tôi có chút xao xuyến. Gần 2 năm rồi tôi mới có cảm giác này. Tay hắn từ từ di chuyển xuống xương quai xanh trên cổ, rồi xuống thấp hơn chút nữa. Bộ quần áo pyjama màu hồng tôi đang mặc trên người chẳng mấy chốc không cánh mà bay xuống đất. Đầu hắn cúi xuống ngực tôi, môi hắn hôn lên nơi đẫy đà kiêu sa làm tôi co rúm người lại. Phải bặm chặt môi, sợ phát ra tiếng rên rỉ kém sang. Hắn cứ lao vào tôi như một con thú đói thèm khát. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn không ngừng trêu đùa những nơi nhạy cảm nhất, đưa tôi từ cơn khoái cảm này sang cơn khoái cảm khác. Và tôi lại bắt đầu đầu hàng trước sự kích tình đầy mãnh liệt đó. Tâm trí tôi bay lên tận mây xanh, hùa theo hắn từng nhịp nhanh chậm. Cách yêu của hắn rất mạnh bạo, nhưng tôi chẳng hề bài xích. Đợi cơn kích tỉnh qua đi, hắn ôm chặt tôi như một đứa trẻ. Tôi mồ hôi nhễ nhại, cũng không còn sức phản kháng lại hắn nữa, đành nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh giấc, cả người đau ê ẩm. Nghĩ lại chuyện tối qua, hai má tôi nóng bừng lên. Tên đàn ông bên kia vẫn đang say sưa ngủ. Dưới cũi, sầu riêng cũng vừa mới tỉnh. Nhìn ngang liếc dọc không thấy ai, cô cậu đang chuẩn bị mếu máo. Tôi gượng người đứng dậy, mặc quần áo đàng hoàng xuống bế con lên. Ngoài cửa, tiếng chị Lam đang gọi: Bích ơi, sao nay dậy muộn thế? Tôi chột dạ nói vọng ra: em ngủ quên mất, chị đợi em xíu. Ừ, nhanh lên nhá, chị hầm cháo sườn với bí ngô cho sầu riêng đây này. Vâng ạ. Tôi thay bỉm cho sầu riêng, đưa con xuống gửi chị Lam, rồi mới quay lên đánh thức Phong. Đang trong cơn ngái ngủ, Phong nhăn mặt cào nhàu: gì? Anh nhớ tối qua anh nói gì với tôi không? Đừng nuốt lời đấy nhá, đàn ông như thế thì chán lắm. Tôi nói gì? Anh lươn lẹo vừa thôi. Rõ ràng anh đã hứa nếu tôi đồng ý ngủ với anh đêm qua, anh sẽ không bắt tôi rời khỏi sầu riêng nữa cơ mà. Tôi có nói à? Sao tôi không nhớ gì nhở? Anh lại dở bệnh đúng không? Cô mới bệnh ý. Tránh ra cho tôi đi tắm. Không, tôi không tránh, trừ khi anh không bắt tôi rời khỏi sầu riêng như lời tối qua anh đã hứa. Tôi vẫn chưa quên Phong bị bệnh đa nhân cách, sợ chuyện tối qua anh ta còn không nhớ gì, nên tôi phải làm căng, nhắc lại cho chắc. Tôi sẽ không cưới cô có thể ở bên con, nhưng sẽ không có danh phận gì đâu. Ai cần cưới anh chứ, tôi chỉ cần ở bên sầu riêng là được rồi. Chuyện này để sau hãng nói, tránh ra cho tôi đi tắm. Không, anh phải khẳng định lại lần nữa, anh không bắt tôi rời khỏi con đi. Phong cười khẩy, hắn ta đứng dậy, nhưng đâu có thèm để ý đến lời nói của tôi đâu. Hôm nay là cơ hội duy nhất để tôi có thể ở bên cạnh con. Tôi mà để nó tuột khỏi tầm tay, e rằng sau này sẽ hối hận cả cuộc đời. Tôi còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ, tay phải đã bị tên Phong nắm chặt, kéo tuột vào phòng tắm. Vào đây, tôi khẳng định với cô. Khi tôi còn chưa kịp phản kháng, đã bị hắn dùng vòi hoa sen làm ướt hết cả người. Bực bội tôi gào lên, đồ thần kinh này nữa, anh lại lên cơn à? Anh bị bệnh đa nhân cách, chứ không phải bị bệnh tâm thần đâu. Nụ cười nửa miệng trên môi Phong vẫn giữ nguyên. Ai bảo cô tôi bị đa nhân cách? Tôi giật mình. Thôi, lỡ mồm rồi, tự nhiên không ai đánh mà khai toạc ra thế này. Giờ biết giải thích với hắn ta sao đây? Nhớ hắn lên cơn điên, không đồng ý cho tôi ở bên cạnh sầu riêng nữa thì sao? Đúng là không cái hâm nào giống cái hâm nào. Mặt tôi thoáng chốc bối rối, miệng ấp úng. Tôi đoán thế. Cô đoán cũng chuẩn nhỉ? Tôi không ngờ hắn lại thừa nhận dễ dàng vậy đâu. Nhân lúc Phong không để ý, tôi giật mạnh tay hắn ta ra, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra ngoài, nhặt tạm bộ quần áo pyjama khác sang phòng bên cạnh thay. Xuống dưới nhà, chị Lam đã cho sầu riêng ăn uống đâu ra đấy. Thấy mẹ xuống, cô cậu mới ọ ẹ đòi theo. Chị Lam nhìn bộ pyjama mới trên người tôi, cười bí hiểm trêu đùa. Em làm gì trên phòng mà lâu thế? Sầu riêng đợi mẹ dài cả cổ ra rồi, khổ thân cháu tôi. À, em đánh đổ cốc nước ra người nên phải thay bộ quần áo khác. Thật không đấy? Thật mà. Chị đùa tí thôi, làm sao mà mặt đỏ thế? Mà em có biết cậu Phong đâu không? Nãy chị lên phòng gọi cậu Phong xuống ăn sáng mà chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Em cũng không biết, chị thử gọi lại lần nữa xem sao. Nhỡ đâu lúc nãy anh ấy có chưa tỉnh ngủ, không nghe thấy chị gọi thì sao? Chị gọi mấy lần rồi, cửa phòng cậu ấy mở, ngó vào trong cũng chẳng thấy ai. Lạ thật, rõ ràng xe của cậu ấy còn ở dưới nhà mà. Mấy phòng trống bên cạnh chị cũng tìm hết rồi, còn mỗi phòng em chị thấy đóng cửa nên không gọi thôi. Này, có khi nào hai người giấu giếm bác cháu tôi chuyện gì không đấy? Chứ này tôi nhìn cô khác lắm đấy nhá, cúc áo còn cài lệch kia kìa. Từ trên cầu thang, Phòng lững thững bước xuống, cả tôi và chị Lam đồng loạt quay ra nhìn hắn. Chỉ khác ánh mắt nhìn tôi không được tự nhiên như chị ấy thôi. Phong ngồi xuống bàn, đưa tay bế sầu riêng để con chơi trong lòng của mình. Tôi quay người vào bếp, cài lại hai cúc áo hàng cuối cùng cho thật đàng hoàng. Chị làm đi sau khúc khích cười. Thôi, chị không trêu em nữa đâu, cứ thoải mái lên. Phụ nữ với nhau còn ngại chín mặt thế kia, thì không biết em có sầu riêng bằng cách nào. Chị khóa mồm, không nói nữa. Tôi bật cười, giúp chị ấy mang đồ ăn ra bên ngoài. Những ngày sau đó, Mụ Thanh không đến tìm tôi gây rắc rối nữa. Nhưng thái độ của Phong đối với tôi có phần hơi kỳ lạ. Hắn hay về đây hơn, lúc trước một tuần chỉ về 2-3 lần, nhưng bây giờ tuần nào cũng về hẳn 4-5 lần. Sau bao nhiêu lần mề nhau, hắn cũng chịu đồng ý cho tôi ở cạnh sầu riêng, không bắt hai mẹ con tôi phải rời xa nhau nữa. Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi gọi điện báo tin mừng với chị Phương. Ngày đầu chị ấy cũng có người yêu trong đó rồi. Tôi mừng cho chị ấy 1 thì chị ấy mừng cho tôi 10. Thời điểm tôi mang thai và sinh sầu riêng ra, chỉ có chị Phương ở bên cạnh tôi mới biết tôi phải chịu đựng những điều gì kinh khủng. Tình cảm giữa tôi và chị ấy sớm đã trở nên thân thiết gắn bó, chẳng khác gì người thân ruột thịt trong nhà. Trời mùa thu Hà Nội se lạnh, nét lãng mạn trong trèo tự dâng vào từng ngõ ngách con đường. Lá vàng rơi càng làm cho bao người vấn vương. Và quan trọng nhất là ngày sầu riêng của tôi được tròn 1 năm tuổi. Cô cậu đã chập chững bước đi những bước đi đầu tiên, bì ba bì bô ạ hết người này đến người nọ. Trộm vía, nhìn con mạnh khỏe phát triển toàn diện như thế, người làm mẹ như tôi cũng vui mừng lắm. Thật may mắn khi Phong không bắt tôi rời khỏi sầu riêng, chứ không tôi không sống nổi. Tối hôm đó chị Lam nấu rất nhiều món ăn ngon. Tôi còn tự tay làm cho sầu riêng một cái bánh ngọt 2 tầng rất to. Lúc chiều Phong có gọi điện về thông báo tối nay hắn phải đi tiếp khách, nhưng sẽ cố về trước 20 giờ để chúc mừng sinh nhật con. 8 giờ kém 15, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi đội cho Sầu Riêng một cái mũ sinh nhật cực kỳ dễ thương. Khỏi phải nói, cô cậu thích thú vô cùng, tay còn cứ giơ qua đầu, định giật cái mũ xuống để chơi. Tôi thì thoảng cứ phải giữ cho nó khỏi rơi xuống đất. Tiếng chuông cửa rung lên mấy hồi, chị Lam tưởng Phong đã về, nên vội vã chạy xuống mở cổng. Tôi và Sầu Riêng ngồi đợi trong nhà, đợi mãi chẳng thấy người vào, mới nói vọng ra. Bác Lam ơi, bác làm gì mà lâu thế? Sầu Riêng đang đòi cắt bánh sinh nhật rồi, bác vào đây nhanh lên, không hai mẹ con cháu ăn hết bánh bây giờ. Không có tiếng trả lời, tôi càng sốt ruột hơn, sợ chị Lam gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi mới miễn cưỡng bế Sầu Riêng thò ra sân. Trước mặt tôi, chị Lam đang đứng khép nép đằng sau một người đàn ông trung niên. Nhìn qua dáng vẻ ông ấy, tôi cứ ngờ ngợ. Cặp mắt sắc bén, ngũ quan cân xứng tuấn tú, có vài phần giống Phong. Tôi không cần người khác nói nhiều cũng đoán ra thân phận của ông ấy. Tôi cúi đầu chào hỏi lễ phép. Cháu chào bác ạ. Đối lập với thái độ lễ phép của tôi, người đàn ông kia chỉ hừ hừ hai tiếng chứ không thèm đáp lại câu gì. Ông ấy đi lướt nhanh qua hai mẹ con tôi, đảo ánh mắt nhìn sang chiếc bánh sinh nhật của Sầu Riêng, rồi tiến thẳng vào phòng khách, ngồi xuống tự nhiên. Chị Lam rót nước mời bố Phong. Cháu mời bác uống nước. Bố Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn, hết nhìn chị Lam rồi lại nhìn sang tôi. Ánh mắt dò xét, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào trên mặt chúng tôi. Giọng ông ấy đều đều trầm thấp. Ai là người yêu thằng Phong? Đứng ra đây, cho tôi xem mặt mũi nào. Đúng là chủ tịch một tập đoàn lớn, khí chất cao quý toát ra từ người đàn ông ấy, khó mà lẫn vào đâu được. Cả tôi và chị Lam không ai dám ho he câu gì. Ông ấy gác hai chân lên nhau rồi nói tiếp. Sao thế? Sao không ai trả lời tôi vậy? Các cô đang khinh thường tôi hay có ý gì khác? Ờ không không, bọn cháu sao dám khinh thường bác chứ? Bố Phong bất ngờ chỉ tay vào tôi. Cô là người yêu thằng Phong à? Tôi hoảng hồn theo phản xạ, ôm chặt lấy Sầu Riêng, lắc đầu liên tục rồi nói. Không, cháu không... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bố Phong đã quay ngoắt sang chị Lam, tiếp tục chất vấn. Vậy là cô sao? Dạ không ạ. Chị Lam đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng phải lên tiếng đáp lời bố Phong. Ngặt nỗi, ông ấy đâu dễ dàng bỏ qua cho bọn tôi như thế. Câu hỏi sau càng hóc búa hơn câu hỏi trước, dồn chúng tôi vào thế bí bách. Lần trước tôi đã được gặp mẹ Phong rồi, đối diện với bà ấy tuy tôi có chút áp lực, nhưng so với bố Phong thì chút áp lực đó chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Ngay lúc tôi rối trí nhất, không biết phải làm gì tiếp theo, trùng hợp thế nào, ngoài cổng tiếng động cơ xe ô tô vừa kịp tắt. Phong bước xuống hiên ngang vào trong nhà, nhìn thấy bố mình, hai đầu lông mày anh ta bất giác cau lại, đến cả giọng điệu cũng nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều. Sao bố lại đến đây? Bố Phong hừ lạnh, mặt không chút cảm xúc. Tôi không đến đây thì anh còn giấu tôi chuyện này đến bao giờ? Chuyện của con sẽ tự giải quyết, không cần bố phải bận tâm. Anh im ngay, anh lại học mẹ anh cái thói phép mất dạy, không coi tôi ra gì đúng không? Tôi biết ngay mà, con hư tại mẹ cấm có sai bao giờ, uổng công tôi cho anh ăn học bao nhiêu năm nay. Anh nghe cho rõ đây này, có tài mà không có đức cũng chỉ là cái loại vô dụng thôi. Anh đừng tưởng tôi giao quyền điều hành tập đoàn cho anh rồi thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi chưa chết đâu. Mắt Phong lóe lên tia phẫn nộ, hiển nhiên quan hệ hai cha con bọn họ không được tốt cho lắm. Đây là nhà con, có chuyện gì để mai con về hãy nói. Không mai mốt gì hết, hôm nay anh không giải quyết rõ ràng mọi chuyện cho tôi thì tôi sẽ không đi đâu cả. Anh ngủ nó vừa thôi, bao nhiêu cái tuổi đầu rồi còn để nó dắt mũi. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa anh mới thông được cái não ra. Anh tưởng nó yêu anh thật lòng thật dạ à? Anh có biết anh mắc bệnh ảo tưởng nặng lắm không? Nó chỉ yêu tiền của anh thôi, loại phụ nữ như này tôi còn lạ lẫm gì. Trước một chị Hoa anh còn chưa sáng mắt ra, giờ thêm chị này nữa thì anh thực sự không còn thuốc chữa rồi. Con đã bảo chuyện của con, bố đừng can thiệp vào. Không khí trong nhà càng lúc càng trở nên gay gắt, Phong và bố mình không ai chịu nhường ai câu nào. Quả thực trước nay tôi chưa gặp tình huống này bao giờ. Tôi vẫn quen luôn khuôn mặt lầm lì chẳng chịu nói cười của Phong hơn. Bố Phong sau một hồi cãi cọ cũng đã mệt mỏi, ông thở dài hạ giọng xuống. Tôi không nói được anh nữa rồi, nhưng quan điểm của tôi, có chết tôi cũng không thay đổi. Cháu nội tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng riêng cô ta thì đừng hòng có cửa bước chân vào nhà tôi. Cô ấy sẽ không bước chân vào nhà bố đâu, vì nhà con cũng đủ lớn cho hai mẹ con cô ấy ở rồi. Khoảnh khắc Phong nói ra câu đó, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng. Người bất ngờ đâu chỉ có mình tôi, mà thêm cả bố Phong nữa. Ông ấy trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào con trai mình. Có lẽ ông ấy không tin vào những lời Phong vừa nói ra. Anh nói gì? Nói lại lần nữa tôi xem nào. Còn nói lại bao nhiêu lần nữa cũng thế thôi. Vợ con do con tự quyết định. Bố về đi. Chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn với câu nói của Phong, đã nghe tiếng bụp một cái. Bố Phong mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Phong một quyền, rồi thêm một quyền nữa. Khóe miệng Phong bắt đầu chảy máu, nhưng anh ta cứ như bị đứt dây thần kinh cảm giác vậy. Khuôn mặt lạnh tanh, mặc cho bố mình đánh, không tránh né cũng không phản kháng. Hành động đó của Phong càng làm cho bố Phong bực tức. Sau một hồi không còn sức đánh Phong nữa, thì ông ấy lại hất tay ra, làm vỡ tan đĩa cốc chén trên bàn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Sầu Riêng giật mình khóc thét lên. Tôi ôm con chặt hơn. Phong đưa tay lau máu đang dính trên khóe miệng. Anh ta giục tôi. Đưa con lên lầu đi. Tôi quay người định bước lên lầu thì bố Phong quát to hơn. Đứng lại. Tôi cho phép cô đi chưa? Chuyện chưa giải quyết xong, cô không được phép rời khỏi căn phòng này nửa bước. Dứt lời, ông ấy chỉ tay mình sang phía chị làm ra lệnh. Đưa thằng bé cho cô ta thí. Tôi tần ngần mặt ra, muốn đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong. Phong thấy tôi chần chừ mãi, còn chưa bế Sầu Riêng lên lầu, anh ta gắt lên. Còn đứng đấy làm gì? Không nghe tôi nói à? Tôi lại được một phen giật thót tim. Lần đầu tiên hắn ta to tiếng với tôi như thế. Đảo ánh mắt nhìn sang chị Lam. Tôi cầu cứu, nhưng chị ấy cũng chẳng giúp gì được tôi. Sầu Riêng trên tay tôi, cô cậu vẫn không ngừng khóc. Cuối cùng không còn cách nào nữa, tôi đành phải đưa con cho chị Lam mang lên lầu thí dỗ. Một hồi hỗn loạn, bố Phong đã dần lấy lại bình tĩnh. Không hổ danh là lão làng trong giới thương trường, tự điều tiết cảm xúc của mình vô cùng tốt. Giọng ông ấy trầm xuống, tay chỉ vào cái ghế sofa ngồi đối diện. Cô ngồi xuống kia đi. Anh Phong vào trong nhà băng bó vết thương xong, ra đây tôi nói chuyện đàng hoàng với hai người. Bố muốn nói gì thì nói luôn đi. Được rồi. Hai người vểnh tai lên, nghe rõ lời tôi nói đây này. Ngay từ đầu, ý tứ của tôi đã rất rõ ràng. Tôi không đồng ý cho hai anh chị ở bên nhau. Cùng lắm, tôi chỉ chấp nhận đứa cháu nội ngoài dã thú kia thôi. Anh là con trai tôi, con trai của chủ tịch tập đoàn XX. Anh phải lấy một người vợ môn đăng hậu đối với mình. Bây giờ anh còn trẻ, tuy có chút tài trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng có điều anh chưa hiểu hết được đâu. Anh lấy một người vợ có gia thế, có tầm ảnh hưởng thì công việc sau này của anh sẽ rất thuận lợi. Anh hiểu ý tôi nói không? Phong cười khẩy đáp lại bố mình. Theo bố thì thế nào mới là môn đăng hộ đối? Cái thanh con ông Hùng nó yêu anh như thế mà sao anh không chấp nhận? Ông Hùng là bạn thân của tôi mấy chục năm nay, dựa vào tiếng tăm và các mối quan hệ rộng lớn của ông ấy, tương lai chắc chắn tập đoàn XX sẽ phát triển rất nhanh trong khu vực Đông Nam Á. Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ anh không nhìn ra? Rồi sao? Chỉ có mỗi thế mà bố bắt con mang tình cảm của mình ra đánh đổi à? Bố đã bày tỏ quan điểm của bố như thế thì con cũng xin bày tỏ quan điểm của con. Con không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân sáo rỗng như thế. Anh thật là ngu xuẩn. Anh có tin tôi cho anh mất hết tất cả không? Chức danh CEO của anh không muốn giữ nữa chứ gì? Nghe xong lời cảnh báo của bố mình, Phong không lấy gì làm sợ sệt. Thậm chí anh ta còn cười đậm hơn. Bố đừng có mang cái chức CEO đó ra dọa con. Nếu muốn, bố có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Con không hề có ý kiến. Anh có tỉnh táo không? Có biết mình đang nói gì với tôi không? Hay ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi? Tôi chưa thấy thằng nào, ông nào vì một đứa con gái mà trở nên đần độn ngu dại như anh. Anh làm tôi bẽ mặt quá. Thôi đủ rồi, chuyện gì nên nói con cũng đã nói. Giờ bố về đi, chúng con còn phải nghỉ ngơi. Mà con còn phải nhắc lại một lần nữa cho bố biết rõ quan điểm của con. Chuyện kết hôn của con và Thanh là không thể nào. Bố đừng tốn công vô ích. Thằng mất dạy, đồ bất hiếu, mày sẽ phải hối hận. Dứt lời, bố Phong đứng phát dậy, lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi quay người bước ra cửa. Mấy ngày sau đó, Phong dọn hẳn về biệt thự của tôi và Sầu Riêng ở. Thậm chí có những hôm anh ta không cả đi làm mà ở nhà chơi với sầu riêng nguyên một ngày. Tôi biết anh ta là một con người cực kỳ bận rộn, hiếm có bao giờ được nghỉ ngơi. Thế mà giờ lại có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa cùng con nguyên ngày, thì quả thật có chút hơi lạ lẫm. Nhớ lại cuộc nói chuyện gay gắt của bố con Phong hôm nọ, tôi thấy chuyện này có điểm không hợp lý lắm. Anh không đi làm à? Không, tôi không đi làm nhưng vẫn dư tiền nuôi cô và sầu riêng. Cô yên tâm đi, tôi không cần anh nuôi, tôi cũng có tiền. Thẻ ngân hàng mấy năm trước anh cho tôi vẫn còn nguyên đây này. Khi nào anh hết tiền, tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi chẳng biết lời nói của tôi có chỗ nào không hợp lý, mà tên Phong bật cười. Gớm nữa, có 200 triệu mà lên mặt kinh nhỉ. Sao cô không tiêu số tiền đó đi, định để nó mọc mầm à? Thực ra khi tôi phát hiện mình mang thai sầu riêng, tôi đã lén đi rút 60 triệu, mang vào Nam để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Đến khi tôi với chị Phương vào đó, mọi việc khá thuận lợi, nên tôi đã dùng 50 triệu, hùn vốn cùng chị mở ra quán hoa Phương Bích. Anh nhìn quán hoa bé vậy thôi, nhưng mà đừng khinh thường nhé. Một tháng trừ đủ lại mọi chi phí, tôi và chị Phương cũng lãi gần 20 triệu đấy. Tôi ở trong Nam 1,5 năm, tiền lãi bán hoa cũng đủ bù thêm 60 triệu, cho tròn 200 triệu để dành trả anh. Tôi chẳng hiểu đầu cô chứa gì nữa. Tiền tôi cho thì cô cứ tiêu đi, dành với trà dụm. Con trai tôi không thể sống thiếu thốn được, nó cần một môi trường tốt nhất để phát triển. Trẻ con chúng nó không cần nhiều vậy đâu. Nói như anh cứ phải nhiều tiền thì con mới thông minh sao? Tôi biết ngay mà, bảo cô thiền cận thì cô lại tự ái. Không phải cứ nhiều tiền thì con sẽ thông minh, mà con sẽ được phát triển toàn diện trong môi trường tốt nhất. Cô đã thấm chưa? Mong sao sầu riêng giống tôi, chứ nó mà kế thừa cái IQ của cô, tôi đến thổ huyết mà chết thôi. Đây là lần đầu tiên tôi và Phong ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau như thế. Kể ra nếu anh ta không giơ còng giơ gọng lên thì chúng tôi chung sống hòa bình với nhau cũng không phải là điều quá khó. Một hôm khác, mẹ Phong lại đến tìm tôi, vẫn khí chất cao sang quyền quý, không lẫn vào đâu được. Bà ấy vừa ngồi xuống ghế sofa đã vào thẳng vấn đề. Cháu nội tôi đâu? Sầu riêng vừa ngủ ạ. À, tôi và cô lại gặp nhau rồi. Cô có gì muốn nói với tôi không? Tôi cúi đầu không đáp. Bà ấy lại tiếp tục. Hôm nọ bố thằng Phong đến đây à? Vâng ạ. Ông ta nói gì? Có bắt cô rời xa thằng Phong không? Hay lại lấy cái chức danh CEO đều ra, bắt thằng Phong làm theo ý lão? Dạ, cháu cũng không biết. Tôi ngập ngừng trả lời bà ấy. Có vẻ thái độ lần này của mẹ Phong khi nói chuyện với tôi đã thay đổi ít nhiều lần so với lần trước. Hiển nhiên không còn ánh mắt đánh giá, chán ghét hay coi thường tôi nữa. Tôi không biết vì sao mà bà ấy lại làm thế, nhưng tôi vẫn rất lịch sự lễ phép. Mẹ Phong tiếp lời. Cô không phải ngại ngùng gì hết, có gì cứ nói thẳng tuột ra. Tôi lạ lẫm gì bản tính của ông ấy, cái lão giả cố chấp vô liêm sỉ. Bao nhiêu năm rồi mà tính nết vẫn chẳng hề thay đổi. Ngay cả cái hạnh phúc của con trai mình cũng dám mang ra để đánh đổi lợi ích cho tập đoàn. Thì tôi không còn gì để mà nói nữa. Chưa thấy người bố nào biến chất, ngang ngược như ông ta. Lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, đến công việc thôi. Nghe giọng điệu không hài lòng của mẹ Phong, tôi phần nào đoán ra quan hệ giữa bố mẹ anh ta cũng chẳng tốt một chút nào. Nhưng người ngoài như tôi chẳng dám xen vào chuyện gia đình họ, chỉ biết ngồi im một chỗ để lắng nghe. Cuối cùng, mẹ Phong nở nụ cười chua chát. Cô không cần đoán tò mò, tôi và bố thằng Phong đã ly hôn gần chục năm nay rồi. Giữa chúng tôi chẳng còn gì để nể nang nhau nữa. Ông ta còn cứ cố chấp thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Tôi đồng ý cho cô và thằng Phong đến với nhau thì hai người chẳng phải sợ sệt điều gì cả. Thằng Phong không làm CEO của tập đoàn XXX, nó cũng không nghèo đi bao nhiêu đâu. Cô hiểu ý tôi nói không? Không bác ơi, cháu và anh Phong không như bác nghĩ. Bác đừng hiểu nhầm. Đến giờ phút này cô còn giấu tôi làm gì? Lần trước khi gặp cô tôi đã nói cặn kẽ như thế rồi. Cô giả vờ không hiểu hay cố tình không hiểu để thử tính kiên nhẫn của tôi. Cháu trai tôi phải được trưởng thành trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ, chứ không thể giống bố nó được. Chẳng lẽ cô đành lòng nhìn con trai mình gọi người phụ nữ khác là mẹ sao? Không phải tôi đành lòng nhìn con trai mình gọi người phụ nữ khác là mẹ, mà ngay từ đầu Phong vốn dĩ đã coi thường tôi. Sầu riêng được hưởng trọn vẹn tình thương của bố và mẹ là điều mà tôi mong mỏi nhất. Nhưng con khỏe mạnh bình an mới là điều tôi quan tâm. Tôi biết cuộc sống không bao giờ dễ dàng với ai cả. Chúng ta chỉ có thể vượt lên mọi bão tố mưa dông mà thôi. Tất nhiên Những lời này tôi chỉ thầm nghĩ trong bụng chứ không bao giờ hé răng ra ngoài. Đặc biệt, người ngồi đối diện với tôi là mẹ Phong. Tôi im lặng, mẹ Phong thở dài. Cô biết thằng Phong bị bệnh đa nhân cách không? Câu hỏi đột ngột làm tôi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó tôi cũng cố lấy lại bình tĩnh. Cháu biết ạ. Thế cô đã gặp nhân cách thứ hai của nó chưa? Nhớ lại chuyện cách đây mấy năm về trước, khi tôi mới quen Phong, đã có lần anh ta thay đổi nhân cách ngay trong phòng khách sạn 5 sao quen thuộc do tập đoàn XX quản lý. Có điều sáng hôm sau tỉnh dậy, trí nhớ của anh ta cực kỳ mông lung. Tôi từng tra thử trên Google, tìm hiểu qua bệnh đa nhân cách thì biết người mắc chứng rối loạn đa nhân cách DID, họ sẽ không nhớ được mình đã làm gì khi một nhân cách nào đó đang ngự trị. Những lúc đó họ thường cho mình là đã ngủ. Như vậy rất có thể bản thân Phong cũng không hề biết anh ta đã bị bại lộ một nhân cách trước mặt tôi. Tóm lại, cho tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi Phong. Anh ta khăng khăng bênh vực tôi và sầu riêng trước mặt bố mình. Tôi lấy làm lo lắng chứ không hề vui vẻ như mọi người vẫn nghĩ, vì đơn giản Phong không phải là người bình thường. Quay trở lại câu hỏi của mẹ Phong, tôi thành thật trả lời. Cháu gặp nhân cách thứ hai của anh Phong rồi. Cô thấy thế nào? Hai nhân cách đó khác biệt nhau không? Có khác một chút. Cô không cần nói giảm nói tránh với tôi đâu. Bệnh con trai tôi như thế nào, tôi hiểu rõ hơn cô cả chục lần. Hai nhân cách của thằng Phong không khác nhau một chút đâu. Mà cô phải nói, chúng nó khác nhau một trời một vực mới đúng. Hôm nay tôi tới đây, nói với cô nhiều chuyện như vậy, tôi không lấy tư cách lớn lao gì bắt cô phải thế này thế nọ. Tôi chỉ lấy tư cách làm mẹ thằng Phong, hy vọng cô có thể giúp nó chữa khỏi bệnh đa nhân cách. Cuộc đời nó đã khổ lắm rồi, người làm mẹ như tôi cũng thật vô dụng. Hai lần gặp mặt, hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Lần trước mẹ Phong khí chất quý phái bao nhiêu, thì lần này bà ấy lại chân thành thật thà bấy nhiêu. Phải nói thái độ của mẹ Phong cũng là một ẩn số mà tôi không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Cháu không phải bác sĩ, bệnh đa nhân cách của anh Phong cháu không hiểu gì hết, làm sao cháu có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy? Mẹ Phong bình tĩnh giải thích. Thật ra bệnh đa nhân cách của thằng Phong không phải bệnh bẩm sinh lý gì đâu, nó mới bị khoảng hơn chục năm trở lại đây thôi. Nói đến đây, bỗng nhiên điện thoại của mẹ Phong reo lên. Bà ấy nghe xong điện thoại cũng phải về luôn. Trước khi về còn dặn dò tôi kỹ càng. Chuyện hôm nay bà ấy đến đây, tôi đừng nói cho Phong biết, tránh trường hợp anh ta suy diễn lung tung. Khi nào có thời gian, bà ấy lại đến tìm tôi để nói rõ hơn. Tôi đồng ý với yêu cầu đó. Chị Lam trên lầu trông sầu riêng, vừa thấy mẹ Phong về, đã bế sầu riêng chạy tót xuống nhà mà huých huých vai tôi. Mày với bà ấy nói chuyện gì mà lâu thế? Tao trông sầu riêng trên tầng mà sốt hết cả ruột. Chỉ sợ bà ấy làm gì mày, tao không kịp trở tay cứu trợ thôi. Tôi bật cười đáp lời. Chị cứ làm như em dễ bị bắt nạt lắm không bằng ấy. Chứ còn sao nữa, hôm nọ bố cậu Phong đến quát mắng mày om sòm một trận, tao đã sợ lắm rồi ấy. Chị yên tâm, em không sao thật mà. Tối hôm đó Phong về nhà rất sớm, chơi với sầu riêng, để tôi và chị Lam xuống bếp nấu bữa tối. Ăn uống xong xuôi đã gần 9 giờ, tôi cho con đi ngủ. Sầu riêng đã được 1 tuổi, con tất nhiên không ngủ chung cùng tôi, mà tôi cho con ngủ riêng ở dưới nôi. Đến nửa đêm, Phong lại lạch cạch cửa phòng mẹ con tôi một cách tự nhiên. Tôi cau mày, anh làm gì vậy? Tôi nhìn con ngủ một lúc thôi. Khổ nỗi tôi lại tin vào những lời nói dối trắng trợn của Phong, cứ để im cho anh ta ngồi trong phòng. Mãi hơn nửa tiếng sau, tôi vẫn chưa thấy Phong có dấu hiệu muốn rời đi. Tôi cất lời nhắc nhở, anh về phòng đi, cho tôi còn đi ngủ. Phong đáp lại tỉnh bơ, cô ngủ là việc của cô, tôi ngồi đây kệ tôi. Ơ, sao anh vô lý thế nhở? Anh ngồi đấy thì tôi làm sao mà ngủ được? Nhà này của tôi ngồi đâu mà chẳng được. Cô mới vô lý. Tôi biết mình cãi nhau không thắng nổi anh ta, đành phải vụt dậy ôm cái gối định bước ra ngoài. Được rồi, nhà của anh thích ngồi chỗ nào tôi mặc xác anh. Đêm này anh ở đây mà trông con, tôi xuống dưới ngủ với chị Lam. Nói thì nói thế, chứ tôi còn chưa cả bước được mấy bước đã bị Phong nắm tay kéo lại. Tôi cho cô đi chưa? Bỏ tay ra, anh lại lên cơn gì nữa? Nhà của tôi, cô ở trong nhà tôi, nên cô cũng thuộc quyền sở hữu của tôi. Dứt lời, Phong bế thốc tôi dậy, ném xuống giường. Tôi nhăn mày to mắt lên lườm hắn gắt nhẹ. Đồ thần kinh. Hắn chẳng thèm để ý đến tôi, nhếch môi cười đều, đè cả người hắn lên người tôi. Nằm im, cô muốn đánh thức con dậy à? Nhắc đến con tôi lại hơi sợ, nên đành nằm im nghe theo lời hắn. Tôi tưởng hắn định giở trò lưu manh với tôi, nên lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Nhưng không, hắn móc từ trong túi quần hắn ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ tôi, giọng điệu tặng quà mà như đi khủng bố. Cho cô đấy, giữ cẩn thận vào, làm mất thì đừng có trách. Tôi đưa tay sờ lên sợi dây chuyền, có mặt hình nửa vầng trăng bao trọn lấy ngôi sao, tự nhiên lại muốn trêu chọc hắn. Bằng bạc à, anh giàu mà kỳ thế. Phong lườm tôi rồi nói, cô không nói không ai biết cô đần đâu. Anh mới đần ý, sợi dây chuyền này có đến 500 ngàn không? Tôi cho cô cả 5 triệu, cô cũng chưa mua được 1/4 cái mặt dây chuyền đó đâu. Uầy, đắt thế á, vậy tôi không dám đeo đâu. Đưa tay lên cổ, tôi định tháo sợi dây chuyền ra. Nếu lời Phong nói là thật, thì sợi dây chuyền này phải đến mấy chục triệu. Nó quá giá trị để đeo lên người tôi, chính xác hơn là tôi không dám nhận. Tôi cho cô cứ việc lấy, yên tâm tôi không đòi lại đâu. Cái này tôi không mua, tôi được đối tác tặng không dùng đến, nên đem về cho cô đấy. Cô không lấy thì vứt đi cũng được. Lời nói đúng chất đại gia, sợi dây chuyền cả mấy chục triệu mà dám bảo tôi không lấy thì vứt đi. Chưa kể đến việc làm gì có cái đối tác nào tặng quà mà không tìm hiểu trước. Hắn cứ làm như tôi dễ bị lừa lắm không bằng ấy. À, vậy tôi cảm ơn anh nhé. Để khi nào anh không nuôi hai mẹ con tôi nữa, tôi sẽ tháo nó xuống bán đi lấy tiền tiêu. Thế nào cũng được khoản kha khá. Đầu cô không nghĩ được thứ gì khác hay ho hơn à? Không, tôi nghèo lắm nên phải suy nghĩ thực tế chứ. Phòng tàng lờ không thèm đáp lại lời tôi. Hắn bắt đầu cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại, nụ hôn chiếm hữu mạnh bạo hơn thường ngày. Bàn tay hắn nhẹ nhàng từ từ di chuyển lên nơi thanh xuân đẫy đà nhất của tôi. Người tôi như có một dòng điện vô cùng lớn đang chạy trong người, làm tôi giật nảy mình co rúm người lại. Nhưng tôi cũng chẳng mất công phản kháng hắn làm gì, vì tôi biết có phản kháng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi hắn. Đêm đó hắn lại lao vào tôi điên cuồng. Tôi không còn hơi sức để giận dỗi hắn nữa. Ngoài khuôn mặt lạnh như tảng băng, ngày này qua ngày khác chỉ có một loại cảm xúc. Và giọng điệu ngang ngược luôn thích cả khịa tôi, thì tôi đã bắt đầu cảm thấy thực ra hắn cũng không đáng ghét lắm. Hay nói cách khác, tôi đã động lòng với hắn rồi, động lòng với kẻ mình từng ghét cay ghét đắng. Như vậy liệu có bị gọi là nghiệp quật không nhỉ? Những ngày sau đó, Phong càng vô liêm sỉ hơn. Cứ ăn cơm xong là lại mò vào phòng tôi, ngồi chơi với sầu riêng được lúc, đợi tôi cho con ngủ là hắn nhân cơ hội hành hạ tôi. Mùi hương nam tính phát ra từ người hắn làm tôi lưu luyến. Có những đêm hắn chỉ ôm tôi ngủ bình thường thôi, nhưng tôi thấy bình yên lắm. Lâu dần, mối quan hệ giữa tôi và Phong nhờ có sầu riêng làm cầu nối mà đã cải thiện lên rất nhiều. Chúng tôi ở bên nhau được ngày nào hay ngày đấy, chứ không hề nghĩ ngợi hay toan tính điều gì. Hắn không để ý đến quá khứ của tôi cũng không yêu cầu hắn phải cho tôi danh phận và lợi ích. Còn chuyện tương lai, không ai mạnh mồm nói trước được. Duyên số do trời định, tôi và hắn có đến được với nhau hay không, ông trời đã tự khắc an bài. Khoảng một tháng sau, mẹ Phong bất ngờ gọi điện cho tôi. Lần này bà ấy hẹn tôi ra một quán cà phê nói chuyện đàng hoàng, chứ không đến biệt thự của Phong nữa. Sau màn chào hỏi đầy khách sáo, mẹ Phong hỏi tôi luôn, thời gian vừa qua bố thằng Phong có đến tìm cô gây chuyện rắc rối nữa không? Dạ không ạ. Vậy thì tốt, coi như ông ta còn có chút lương tâm. Giờ cô rảnh không, tôi sẽ đưa cô đến một nơi, chỉ cần cô nhìn thấy vài thứ, lúc về cô chắc chắn sẽ hiểu vì sao thằng Phong bị bệnh đa nhân cách như thế. Chẳng biết trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ cái gì mà lại đồng ý đi cùng với mẹ Phong. Tôi gọi điện về nhà gửi sầu riêng cho chị Lam. Mẹ Phong chờ tôi đến một cái nghĩa trang rất rộng. Qua cửa hàng hoa tươi, bà ấy dừng lại mua hai bó hoa cúc màu vàng. Sau khi cất xe vào đúng nơi quy định, lịch sự chào hỏi bảo vệ vài câu, bà ấy dẫn tôi tới một ngôi mộ. Trên ngôi mộ có một bức ảnh của người phụ nữ trung niên. Tôi đoán chừng người đó ngoài 60 tuổi. Tuy chỉ nhìn qua hình ảnh thôi, nhưng khuôn mặt, ánh mắt bà ấy phúc hậu lắm, còn có vẻ nhang nhác giống mẹ Phong. Trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ hiếu kỳ, và cứ thế tôi chìm đắm trong đống cảm xúc hỗn độn. Đến lúc mẹ Phong cất lời, tôi mới giật mình. Đây là mẹ tôi, là bà ngoại thằng Phong, người mà nó yêu quý nhất trên đời này. Đáng tiếc bà ấy ra đi quá sớm. chứ không thằng Phong cũng không ra nông nỗi như ngày hôm nay đâu. Có phải cô đang thắc mắc vì sao tôi lại đưa cô đến đây không? Hồi còn trẻ, tôi đã mắc một sai lầm cực kỳ lớn. Tôi và bố thằng Phong coi trọng công việc hơn bất cứ thứ gì. Chuyện gia đình con cái chúng tôi dần lãng quên. Ngày nào, chúng tôi cũng ra ngoài từ rất sớm, đến tận khuya mới về. Khi thằng Phong lên 2, tôi đã gửi nó về nhờ bà ngoại chăm sóc. Hàng tháng tôi hoặc bố nó sẽ thay phiên nhau về thăm hai bà cháu một lần. Tôi cứ tưởng cuộc sống giàu sang quyền thế mới là tốt nhất cho con. Nhưng tôi không hề biết, chính cái suy nghĩ ngớ ngẩn, vô duyên đó đã đẩy tôi và con trai mình vào cái hố xa cách. Dừng lại một chút, quan sát kỹ càng từng nét mặt của tôi, thấy tôi không có gì bất thường, bà ấy mới nói tiếp. Cho tới năm thằng Phong 10 tuổi, tôi mang thai em nó. Lúc đó tôi cũng đang định đón thằng Phong về ở chung với bố mẹ cho có anh có em. Vì công ty bố thằng Phong đang có đà phát triển rất tốt trên thị trường, nhưng bố thằng Phong đi xem bói, bà thầy bói bảo mệnh thằng Phong khác với mệnh bố mẹ, phải để nó sống xa bố mẹ, nếu không gia đình làm ăn sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Lại là bói toán, lại là số khắc cha mẹ. Tôi không hiểu nổi những con người đó có quyền năng đặc biệt gì mà chỉ dựa vào vài câu nói ngắn gọn đã có thể thay đổi số phận của một đứa trẻ hay một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi. Xã hội này còn đầy rẫy những chuyện không thể lý giải được, và Phong hay chính bản thân tôi đều là nạn nhân của thói mê tín dị đoan. Tôi thẳng thắn nói, cháu không phải là bác sĩ nên làm sao có thể chữa khỏi bệnh đa nhân cách của Phong. Bác tìm nhầm người rồi đấy. Tôi biết cô không phải là bác sĩ, tôi vẫn muốn nhờ cô hỗ trợ cùng các bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh cho thằng Phong. Tôi đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa rồi, căn bệnh đa nhân cách của thằng Phong không phải là bệnh bẩm sinh hay truyền nhiễm gì. Sở dĩ nó bị như thế là vì yếu tố tâm lý của nó luôn sợ sệt, trốn tránh mọi người xung quanh. Nó sợ bản thân bị người ta làm tổn thương nên nó tự hình thành lên nhân cách lạnh lùng, bất cần để bảo vệ mình. Lâu dần, nhân cách đó trở thành tính cách chính của nó luôn. Chỉ khi nào nó phát bệnh thì nhân cách hiền lành thật thà mới trở lại. Tôi nghe mẹ Phong giải thích rõ ràng mọi chuyện như thế, vẫn không tin vào lời nói của bà ấy cho lắm. Một đứa trẻ chỉ vì ở với bà ngoại từ khi còn bé mà bị đa nhân cách thì không đúng cho lắm. Chắc chắn trong quá khứ Phong đã gặp chuyện gì kinh hãi hơn nên anh ta mới hình thành nhân cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính bản thân mình. Mẹ Phong cũng nhìn ra suy nghĩ đó trong ánh mắt tôi nên bà ấy có chút chột dạ. Có điều chuyện lại tiếp diễn theo một hướng khác. Mẹ Phong chậm rãi bảo, tôi biết tôi nhờ cô chuyện này có hơi quá đáng, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa. Cô đã từng mất con, chắc cô cũng hiểu cảm giác của người mẹ mất đi khúc ruột của mình sẽ đau đớn như thế nào. Bây giờ tôi chỉ còn mình thằng Phong là chỗ dựa lớn nhất thôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn nó mang theo căn bệnh đó đến cả đời. Nói đến đây, mắt mẹ Phong trở nên đỏ hoe, cả giọng điệu cũng có chút nghẹn ngào. Thằng Phong luôn cho rằng nó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của em nó. Cảm giác của tôi khi nghe xong câu nói của mẹ Phong là không tin nổi. Bà ấy cũng không nói gì thêm nữa mà dẫn tôi sang một ngôi mộ khác, ngôi mộ của một đứa trẻ. Nó khoảng 4-5 tuổi, đang mỉm cười rất tươi. Tim tôi co thắt lại, mặc dù đây mới là lần đầu tiên tôi đến đây thôi. Tôi ngập ngừng hỏi lại mẹ Phong, đây là em trai thằng Phong, nó tên Tùng, đã mất khi mới được 5 tuổi. Tôi sững người không thốt lên lời, mẹ Phong tiếp tục nói rõ mọi chuyện. Trái ngược với thằng Phong, đứa con này của tôi hợp cung, hợp mệnh với bố nó lắm. Từ khi đẻ nó ra, ông ấy làm gì cũng rất thuận lợi, việc làm ăn cứ như diều gặp gió. Năm thằng Phong 15 tuổi, em trai nó 5 tuổi, tôi xin bà ngoại đưa nó về nhà chơi với em mấy hôm. Lần đó bác giúp việc đưa hai anh em nó ra công viên giải trí chơi, không ngờ lại bị đối thủ của công ty bố nó bắt góc. Chúng tống tiền, bắt tôi và bố phải chuẩn bị 5 tỷ trong một ngày để chuộc hai đứa con trai. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn cho người theo sát từng cử chỉ hành động của tôi và bố thằng Phong. Nếu bọn tôi dám báo công an, bọn chúng sẽ xử lý luôn hai đứa trẻ cùng một lúc. Gia đình tôi đợt đó đen đủi thế nào, công ty lại vừa đầu tư một dự án rất lớn. Nhà có bao nhiêu vốn liếng tiền bạc đều đổ dồn vào dự án đó hết rồi. Kiếm đâu ra 5 tỷ trong một ngày để đưa cho bọn nó cơ chứ? Khó khăn chồng chất khó khăn, mãi sau này mọi chuyện vỡ lở, công an vào cuộc điều tra tôi mới biết, thì ra cái người giúp việc kia đã bị bọn bắt cóc mua chuộc từ rất lâu rồi. Tôi thật quá ngu si mới giao chứng cho ác, để giờ tôi phải sống trong nỗi ân hận cả đời. Tôi im lặng nghe mẹ Phong kể chuyện. Những điều tôi biết về Phong còn quá ít ỏi so với những gì anh đã phải chịu đựng và trải qua trong quá khứ. So với Phong, tôi còn may mắn hơn rất nhiều. Tuy hoàn cảnh gia đình tôi có khó khăn, nhưng ít nhất tôi được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Chứ không giống Phong, sinh ra trong một gia đình giàu có mà thiếu thốn tình thương. Mẹ Phong sụt sùi. Hai đứa nó bị bắt vào buổi sáng, thì đến chiều tối hôm đó, bọn bắt cóc gửi cho tôi cái clip đang chiếu cảnh thằng Phong nằm giữa nhà toàn thân đầy máu me, bị bọn cầm thú mất hết nhân tính đó đánh không thương tiếc. Khổ thân thằng bé, người đã gầy guộc như thế, còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Thằng Tùng bé quá, bọn chúng sợ nó ồn ào nên đã cho uống thuốc ngủ nằm yên một chỗ. Vậy là có bao nhiêu bực tức bọn nó đổ dồn hết lên người thằng Phong. Tôi xem xong đoạn clip đó, không chịu được cũng bị ngất luôn. Mà bố thằng Phong lại không dám báo công an, chỉ sợ bọn nó nổi điên sẽ làm gì ảnh hưởng tới hai đứa con trai. Mẹ Phong vừa kể vừa cúi người xuống nhặt mấy cọng cỏ mọc quanh mộ con trai nhỏ mà nhân viên ở đây chưa có kịp dọn. Tôi nghe mà xót lòng vô cùng. Tôi thật không ngờ Phong từng trải qua những chuyện kinh khủng như thế. Nhưng những lời nói sau đó của mẹ Phong mới chính thức dọa tôi nổi hết cả da gà. Cả đêm hôm đó, vợ chồng tôi không được chợp mắt một giây một phút nào. Gọi điện vay mượn khắp nơi cũng chỉ được có 3,5 tỷ. Gần sáng hôm sau, bọn bắt cóc lại gọi hỏi đến chúng tôi đã chuẩn bị đủ tiền chưa. Tôi bảo chưa. Thế là bọn chúng nó nổi điên lên, đánh gãy tay thằng Phong. Còn gia hạn cho vợ chồng tôi, muộn nhất đến 2 giờ chiều phải xoay đủ số tiền cho bọn nó. Nếu không đừng trách bọn nó ác. Cuối cùng tôi phải nhờ anh trai tôi đang ở bên Pháp gọi điện về Việt Nam vay tiền hộ, vì anh ấy có người bạn làm giám đốc ngân hàng. Quả thật câu chuyện này gay cấn hệt những bộ phim hình sự tôi từng xem trên TV. Không thể đoán trước nội dung, chỉ biết chờ mẹ Phong kể tiếp. 1:30 chiều, tôi và bố nó mang số tiền 5 tỷ đến, đúng địa chỉ nó yêu cầu. Mà bọn nó cũng khôn danh lắm, cứ được 15-20 phút là đổi địa chỉ một lần, hại vợ chồng tôi phải đi vòng quanh thành phố cả mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến 6 giờ tối, bọn khốn nạn đó mới cho chúng tôi địa chỉ chính xác. Bọn nó bắt tôi và bố thằng Phong bỏ tiền vào cái thùng rác công cộng ngay cạnh mấy cây hoa sữa, rồi tiếp tục bắt chúng tôi đợi thêm nửa tiếng nữa. Sau khi xác định không có công an bám theo, tên cầm đầu mới cho đàn em ra lấy tiền ở thùng rác chỗ chúng tôi đứng chờ, rồi đưa vợ chồng tôi vào cái kho hoang nơi nhốt hai anh em thằng Phong. Nhưng thật không thể nào ngờ tên khốn nạn kia lại giở trò lươn lẹo. Hắn chỉ đồng ý thả mỗi thằng Phong ra thôi. Còn thằng Tùng muốn hắn thả ra thì ngày mai đúng giờ này chúng tôi phải mang đến đây thêm 5 tỷ nữa. Bố thằng Phong nghe xong tức quá, không chịu nổi nên đã lỡ mồm cãi nhau với hắn. Nào ngờ hắn nổi cơn điên lên, kêu đàn em giữ vợ chồng tôi lại. Còn bản thân hắn thì đưa hai anh em thằng Phong ra xe phóng đi thẳng. Vợ chồng tôi nhìn bóng dáng chiếc xe mỗi lúc một xa dần mà tuyệt vọng, đau đớn. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Tránh trời chẳng khỏi nắng, chiếc xe ô tô của tên khốn kia lúc cua vào đường nội thành, chẳng may xe bị đứt phanh, tông thẳng vào chiếc container đối diện. Đầu xe bị bẹp rúm, bản thân hắn cũng không giữ nổi mạng sống. Thằng Phong bị đập mạnh đầu vào cửa xe ngất luôn tại chỗ. Còn thằng Tùng thì không qua khỏi. Tôi có lỗi với hai đứa nó, tại sao ông trời lại luôn nhẫn tâm thế chứ? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà ông ấy bắt tôi phải chịu loại đau đớn thấu xương tận tủy thế này? Hai hàng nước mắt của mẹ Phong chảy dài trên má, bà ấy vẫn không hề dừng lại. Sau cú va chạm đó, thằng Phong là người duy nhất còn sống sót trên xe, vì nó ngồi hàng ghế đằng sau, người đi đường phải đập cửa kính đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Tay thì gãy, người thì chi chít vết thương. Lúc đó nếu tôi quan tâm đến nó nhiều hơn, có lẽ bây giờ tôi đã không phải hối hận như này. Chỉ trách nỗi đau mất con quá lớn, tôi không vực dậy được. Sáng chiều chỉ biết ôm ảnh thằng Tùng khóc lóc kêu gào, bỏ mặc thằng Phong ở bệnh viện để các hộ lý chăm sóc. Riêng bố thằng Phong lại u mê cho rằng chính thằng Phong khắc mạng thằng Tùng, nên ông ấy cũng bỏ mặc nó luôn. Và căn bệnh đa nhân cách của thằng Phong bắt đầu từ đây. Cả người tôi bùn rùn, tay chân run rẩy. Những gì mẹ Phong vừa nói đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao một đứa trẻ 15 tuổi đang rất thông minh khỏe mạnh như Phong lại mắc chứng bệnh đa nhân cách. Ở trong hoàn cảnh kinh hoàng, đối diện trực tiếp với cái chết mà Phong chỉ bị mỗi bệnh đa nhân cách thôi, thì quả thật anh ta đúng là con người phi thường. Tôi không thể phủ nhận điều đó. Mẹ Phong lại kể tiếp, tính từ ngày thằng Tùng mất, một tháng sau tôi mới vào viện thăm thằng Phong. Ngoài cái tay gãy, nó còn bị chấn động não, thường xuyên kêu đau đầu. Nhưng kỳ lạ, kết quả chụp CT lại không có vấn đề gì. Bác sĩ điều trị khuyên gia đình tôi đưa nó về gia đình tĩnh dưỡng cho an tâm. Tôi đồng ý. Chiều hôm đó, tôi thu xếp quần áo, làm thủ tục xuất viện đưa thằng Phong về nhà luôn. Chỉ có điều tôi không thể ngờ rằng cái quyết định đột xuất đó lại gây nên bao nhiêu hệ lụy sau này. Về đến nhà, thằng Phong như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó lầm lì ít nói hơn hẳn. Tôi có làm gì thì nó cũng không thèm để ý. Thậm chí đến nỗi tôi gọi nó chục câu, nó cũng chẳng thèm trả lời. Cả ngày cả đêm, nó nhốt mình trong phòng, không chịu tiếp xúc với ai. Cho đến một hôm, tôi vừa đi siêu thị về thì phát hiện ra phòng nó im ắng lạ thường. Tôi chột dạ, sốt ruột quá, gọi người lên phá cửa phòng nó xông vào kiểm tra. Cảnh tượng lúc đó làm tôi sững cả người lại. Trong người có bao nhiêu sợi thần kinh đều muốn căng đứt, máu lên não khó khăn. Thằng Phong, nó đập vỡ cái bình hoa trên bàn, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ cứa hết lên tay. Tôi hoảng quá, vội vàng lao tới ôm chặt lấy nó, khóc lóc ầm ĩ. Còn nó trái ngược lại hoàn toàn với thái độ của tôi, mặt trơ ra, không có một chút cảm xúc. Cô nói xem, trong hoàn cảnh đấy, có người mẹ nào mà bình tĩnh nổi không? Mẹ Phong nói một tràng dài, vừa nói vừa quan sát tôi. Tôi bây giờ chẳng thể nào thốt lên nửa lời, chỉ biết đứng im một chỗ bụng chặt lấy miệng. Khi đó Phong chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tôi móc từ trong túi sách ra tờ khăn giấy đưa cho mẹ Phong. Bác ổn không ạ? Cảm ơn cô, tôi ổn. Cô để tôi nói nốt đã. Sau đó cô đồng ý giúp thằng Phong hay không, tôi cũng không can thiệp vào nữa. Tôi có lỗi với thằng Tùng, nhưng càng có lỗi với thằng Phong hơn. Lần nó lấy mảnh thủy tinh rạch tay, tôi lại đưa nó vào viện để các bác sĩ gắp từng mảnh nhỏ ra. Tôi cũng để mắt đến nó nhiều hơn. Nó nhốt mình trong phòng, tôi cứ 15-20 phút lại lên gọi nó một lần. Tôi còn thuê cả bác sĩ tâm lý về trò chuyện với nó. Tuy không có gì tiến triển lớn lắm, nhưng cũng đỡ hơn một chút. Tưởng chừng mọi việc cứ như thế sẽ dần trở nên tích cực, nhưng tôi lại nhầm rồi. Nửa đêm hôm đó, tôi nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng thằng Phong. Nó điên cuồng đập phá đồ đạc, la hét inh ỏi, hai tay ôm chặt lấy đầu, còn mở toang cửa sổ ra, định nhảy xuống dưới. Tôi và bố nó phải ngăn cản mãi mới được. Sau đó một thời gian, tôi không còn cách nào khác, phải đón bà ngoại nó lên. Từ đó thằng Phong mới chịu. Nhưng riêng bệnh đa nhân cách thì chữa mãi không khỏi, mặc dù tôi đã thuê cả bác sĩ tâm lý nước ngoài về điều trị cho nó. Thì ra đầu đuôi mọi chuyện là như thế. Tôi thắp cho Tùng một nén hương, xong xuôi đầu đó mẹ Phong lại chở tôi về. Những ngày tiếp theo, tôi và Phong không còn cãi cọ nhau nữa. Sau khi biết quá khứ của Phong, tôi lại thấy thương anh ta thật nhiều. Về phần Phong, hình như anh ta cũng đã thay đổi cái nhìn về tôi, nói chuyện với tôi nhiều hơn, thi thoảng còn chọc tức tôi nữa. Chưa kể những lần đưa tôi và Sầu Riêng đi chơi, ba người chúng tôi bây giờ thực sự rất giống một gia đình hạnh phúc. Tôi ở bên cạnh Phong gần một năm nay, chưa thấy anh ta phát bệnh lần nào, hoặc có thể do anh ta giấu kỹ quá nên tôi không biết. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng, nếu tôi có thể giúp Phong chữa khỏi bệnh thì tôi luôn sẵn sàng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Đàn Bà Quá Chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Kim Thành.